Chương 5101, Ma Linh. Long Trần một đường bay về phía trước trì, Long Trần phát hiện, nơi này đám ma vật tuy nhiên hỗn tạp loạn, nhưng vẫn là có thủ lĩnh trưởng khống. Long Trần cũng không biết bọn họ là dùng phương thức gì lan truyền tin tức, nhưng là Long Trần đánh chết cái kia thiên mệnh chi tử cấp ma vật, liền mang theo toàn bộ đội ngũ hướng một cái phương hướng chạy, như bay. Theo Long Trần tiến lên, cùng với những cái khác đám ma vật gặp gỡ, Long Trần liên tục đánh chết mấy đợt ma vật đi sau hiện, những thứ này đám ma vật, tựa hồ tại thu lưới. Khu vực bên ngoài dường như cũng là một cái bố trí tốt bẫy dập, chờ bọn hắn sau khi đi vào, đám ma vật lại bắt đầu có trật tự giết chóc. Long Trần vị trí, cũng là một cái to lớn vòng mai phục, thông qua sư hồn, Long Trần đại khái biết, hắn chỗ phiến khu vực này, có mười mấy cái đội ngũ hợp lực vây quét khu vực này người. Mà lại, theo ý thức của bọn nó bên trong, Long Trần cảm giác, bọn họ tựa hồ cũng không phải là muốn đuổi tận giết tuyệt, nhưng là cụ thể bọn họ có kế hoạch gì, Long Trần lại không cách nào đọc hiểu. Cho nên Long Trần chỉ có thể tiếp tục tiến lên, bỗng nhiên phía trước truyền đến kinh thiên nộ hống âm thanh, đại địa đang run rẩy, cương phong đang gầm thét, Long Trần lập tức tăng thêm tốc độ hướng về phía trước mau chóng đuổi theo. Làm Long Trần vượt qua một tòa núi cao, nhìn đến phía dưới tình huống lúc, Long Trần không khỏi giật nảy cả mình, chỉ thấy một mảnh to lớn khe núi bên trong, giống như thủy triều đám ma vật, đem mấy vạn người vây quanh, những cái kia đám ma vật nộ hống không ngừng, nhưng lại chỉnh chỉnh tề tề, tựa hồ tại ca hát, lại tựa hồ đang cầu khẩn. Bị vây quanh ở hạch tâm khu vực mấy vạn cường giả, Long Trần nhìn thoáng qua, có yêu tộc, có ma tộc, có huyết tộc, cũng có nhân tộc, bất quá, những này nhân tộc Long Trần cũng không nhận ra, càng không giao tình. Sau đó Long Trần liền ghé vào trên đỉnh núi, lặng lặng mà nhìn xem. Cái này đếm trong vạn người, có mười mấy cái thiên mệnh chi tử cấp bậc tồn tại, trong đó có mấy người thực lực còn không yếu, nhưng là mặc kệ bọn hắn mạnh bao nhiêu, bị vô cùng vô tận ma vật vây quanh, cũng căn vốn không có thể chạy trốn. Rốt cuộc ma vật nhân số, là bọn họ mấy vạn lần, trọng yếu nhất chính là, những thứ này ma vật bên trong, thiên mệnh chi tử cấp bậc tồn tại, ít nhất cũng có mấy ngàn cái, Long Trần tại đám người này trong mắt, thấy được tuyệt vọng. Phốc phốc phốc, đám ma vật nhảy kỳ quái vũ đạo, tiếng giống giận dữ cũng càng ngày càng có tiết tấu, ma vật trên người có tia sáng kỳ dị đang lóe lên, từng đạo quỷ dị quang mang hội tụ tại chiến trường hạch tâm chi địa. Mà tại chiến trường hạch tâm chi địa những người kia, lúc này hoảng sợ cùng cực, bọn họ không biết những thứ này ma vật muốn làm gì, bọn họ có người muốn phá vây, lại căn bản không xông ra được. Những thứ này đám ma vật tựa hồ cũng không nóng nảy giết bọn hắn, bọn họ vẫn tại nộ hống, vẫn tại nhảy kỳ quái dáng múa. Long Trần nhìn đến đây, không khỏi trong lòng giật mình. Đây là hiến tế. Long Trần cũng coi như kiến thức rộng rãi người, theo những cái kia đám ma vật dáng múa động tác, trong miệng hô lên, cùng toàn bộ chiến trường trên động tĩnh, nhìn ra một chút manh mối. Long Trần ánh mắt tại những cái kia ma vật bên trong tìm kiếm, rất nhanh, hắn liền thấy một cái tay cầm bạch cốt pháp trượng lão giả. Lão giả kia thân mặc da thú, đầu đội xương quan, trên mặt tất cả đều là lít nhít đường vân, một đôi mắt mọc lên trong mặt dọc, giống như ngạc ngư ánh mắt, nhìn lấy làm người ta phát rét. Tam mạch thiên thánh cấp tồn tại. Long Trần nhìn lấy lão giả kia không khỏi trong lòng giật mình, lão giả này ma khí trùng thiên, cùng những cái kia ma vật khí tức một dạng, nhưng là ngoại hình nhìn lấy, cùng nhân tộc một dạng. Trong tay hắn bạch cốt pháp trượng đang phát sáng, hắn hẳn là trận này hiến tế kẻ chủ đạo, hắn lúc này trong miệng nói lẩm bẩm, trong tay bạch cốt pháp trượng có thiết tấu địa điểm chạm đất mặt, cùng chung quanh ma vật tiếng hét phẫn nộ duy trì một cái nhịp. Giống. Bỗng nhiên lão giả kia một tiếng gào to, trong tay bạch cốt pháp trượng bỗng nhiên hướng mặt đất một sử, tại chỗ tất cả đám ma vật thân thể run lên, bọn họ quanh thân phát sáng, chỗ có quang mang đồng thời tuôn hướng trung tâm chiến trường. Ông. Trung tâm chiến trường tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Những cường giả kia nhóm hoảng sợ kêu to, bị trong nháy mắt hút vào vòng xoáy. Một khắc này, liền xem như thiên mệnh chi tử tại cái kia vòng xoáy trước mặt, cũng lộ ra như vậy bất lực. Long Trần giật này cả mình, gấp vội vàng lấy ra tử tinh thiên đồng. Nhìn về phía cái kia vòng xoáy, tử tinh thiên đồng bên trong thần quang lưu chuyển. Long Trần thông qua vòng xoáy thấy được một cái to lớn tế đàn. Tại cái kia trên tế đàn trưng bày một cái to lớn tảng đá. Trên tảng đá, phù văn lưu chuyển, sinh mệnh khí tức đang tỏa ra. Đó là một khối thạch thai, khi thấy khối kia thạch thai, Long Trần trong lòng cuồng loạn, bởi vì tại cái kia thạch thai trên, Long Trần cảm nhận được lệnh hắn dùng mình khí tức. Làm Long Trần, muốn tiếp tục dùng tử tinh thiên đồng nhìn xem thạch thai nội bộ thời điểm, cái kia vòng xoáy đã biến mất, Long Trần chỗ đã thấy hình ảnh cũng theo biến mất. Cái kia thạch thai bên trong khẳng định có kinh người bí mật. Long Trần để xuống tử tinh thiên đồng, tâm vẫn như cũ cuồng loạn không thôi. Long Trần theo phàm giới giết tới tiên giới, các loại trận pháp, các loại tế đàn hắn gặp nhiều. Hắn liếc một chút cũng có thể thấy được, cái kia trong tế đàn thạch thai tầm bồ đồ vật, tuyệt đối khủng bố cùng cực. những thứ này đám ma vật đem những cường giả kia hiến tế cho cái kia thạch thai, nhất định là tại tẩm bổ thạch thai bên trong tồn tại. Cái kia thạch thai có chút giống lúc trước Long Trần đem Tiểu Tuyết để vào cái kia thần noãn một dạng, ngoại giới hiến tế cũng là vì ấp trứng đồ vật bên trong. Bọn này không có có đầu óc ra hỏa, vậy mà có thể đem những người này hiến tế cho cái kia thạch thai, cái này quá không phù hợp lẽ thường, nhất định phải nghĩ biện pháp tìm hiểu ngọn ngành mới được. Long Trần nắm đấm, phát hiện này quá kinh người, nhất định phải hiểu rõ mới được. Ông, bỗng nhiên Long Trần trong lòng báo động, cơ hồ bản năng một cái lắc mình, theo chỗ cũ thối lui đến ngoài trăm dặm. Oanh, một cái bạch cốt pháp trượng, đem Long Trần lúc trước vị trí đánh xuyên, nếu như Long Trần phản ứng chậm hơn một bước, liền sẽ bị cái này bạch cốt pháp trượng nện thành thịt nát. Khi thấy cái kia bạch cốt pháp trượng, Long Trần nhất thời trong đầu nổi lên vị lão già kia khủng bố khuôn mặt. Hô, bạch cốt pháp trượng phi lên, Long Trần ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia mặt mũi tràn đầy phù văn lão giả chính lạnh lùng nhìn lấy hắn, trong ánh mắt của hắn mang theo một vệt kinh hỉ. Thật cường đại khí huyết, thật hồn hậu linh hồn, nếu như có thể đưa ngươi hiến tế, ma linh thức tỉnh tiến trình sẽ cực kỳ sớm, thậm chí sẽ trực tiếp thức tỉnh cũng chưa biết chừng. Lão giả kia thanh âm khàn khàn, giống như thuổng sắt trên mặt cát ma sát, mỗi một cái âm tiết đều làm người dùng mình, nhất là tại hắn lúc nói chuyện, trên mặt phù văn đang lưu chuyển, thật giống như vô số con rết đang bỏ đi, xem ra phá lệ khủng bố. Ầm ầm. Lúc này vô tận đám ma vật, giống như thủy triều hướng Long Trần bên này vọt tới, trong khoảnh khắc đem Long Trần bao bọc vây quanh. Đối mặt ma vật vây quanh, đối mặt tam mạch thiên thánh cấp cường giả giằng co, Long Trần không có một chút sợ hãi, bởi vì, hắn hiện tại, đã không còn là đã từng hắn. Long Trần nhìn lấy lão giả kia, thản nhiên nói. Tế đàn trên thạch thai, cũng là như lời ngươi nói ma linh. Đối mặt Long Trần tra hỏi, lão giả kia trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, trong tay bạch cốt pháp trượng bỗng nhiên trên một trận. Trong lúc đó tiếng giống giận dữ vang lên lần nữa, kỳ dị vũ đạo lần nữa hiện lên. Ông, làm hiến tế trận pháp vừa xuất hiện, Long Trần trong lúc đó cảm thấy toàn thân siết chặt, hàng tỷ ma vật năng lượng trong nháy mắt đem hắn khóa chặt. Không nói đúng không? Vậy ta liền đánh tới ngươi nói mới thôi. Xích Long chiến thân hiện. Đối mặt vị lão giả kia cùng vô tận ma vật, Long Trần một tiếng gào to, thần hoàn mở ra thiên địa, Long tiếng khóc vang vọng vạn cổ. Chương 5102, đối chiến tam mạch thiên thánh. Theo Long Trần một tiếng gào to, Long Lân chiến giáp hiện lên, huyết sắc áo choàng bay múa, cuồng bạo khí huyết chi lực phóng lên tận trời, chấn động càn khôn, coi như cái kia vạn cổ tiên khung cũng phải vì đó biến sắc. Lúc này Long Trần, đối mặt tam mạch thiên thánh cấp ma vật, nhất là nơi đây không cần bất kỳ cố kỵ nào, Long Trần trực tiếp dẫn nổ long huyết, lại không giữ lại chút nào. Ầm ầm. Long Trần triệu hồi ra long huyết chiến thân, dường như yên lặng ức vạn năm núi lửa phun trào, cái kia lực lượng hủy thiên diệt địa, trực tiếp đem Long Trần dưới chân cao sơn chấn thành bột mịn, những cái kia cách Long Trần hơi gần đám ma vật, trong nháy mắt hóa thành hư vô. Tại thần thánh long uy khắc chế dưới, liền xem như thiên mệnh chi tử cấp ma vật cũng không thể may mắn thoát khỏi. Long Trần bật hết hỏa lực, giống như thiên thần hàng lâm trần thế, khinh thường cửu thiên thập địa. Ong ong ong. Long Trần long huyết chi lực bốc lên, cuồn cuộn khí lãng càng không ngừng cọ rửa thiên địa, hắn sau lưng thần hoàn bên trong, cự long tại bốc lên, cùng trước kia khác biệt chính là lúc này cự long hành động không lại chậm chạp, biến đến mức dị thường phát triển. Một khắc này, Long Trần cảm nhận được cường đại trước nay chưa từng có, vốn là coi là tại Long gia thời điểm, long huyết chiến thân đã đạt tới đỉnh phong. Nhưng là Long Trần phát hiện, hắn hấp thu càn khôn đỉnh lưu cho hắn tam mạch chi lực về sau, long huyết chiến thân còn đang không ngừng mà trở nên mạnh mẽ, sự cường đại của nó, dường như vĩnh viễn không có điểm dừng đồng dạng. Long huyết chiến thân vừa ra, tất cả thiên địa rung động. Sơn Hà đều kinh, thì liền cái kia tam mạch thiên thánh cấp ma vật, cũng bị Long Trần khí tức cho giật nảy mình. Tuy nhiên hắn đã nhìn ra Long Trần thể nội ẩn chứa lấy kinh khủng khí huyết chi lực, cũng cảm nhận được Long Trần cái kia cuồn cuộn như hải linh hồn uy áp, lại không nghĩ rằng, Long Trần thực lực, vượt xa khỏi hắn dự đoán. Long Trần sừng sững giữa thiên địa, cuồng bạo uy áp khiến vạn đạo oanh minh, những cái kia đám ma vật nguyên bản thi triển hiến tế, bị trong nháy mắt đánh gãy. Một khắc này, Long Trần tại bọn này ma vật trong mắt, thấy được vẻ sợ hãi. Nguyên lai ngu xuẩn như ma vật, cũng vô pháp vượt qua sinh mệnh bản năng, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, bọn họ vẫn như cũ sẽ cảm thấy hoảng sợ, xem ra, bọn họ cũng không phải là tuyệt đối ngu ngốc. Long Trần hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía cái kia một mặt khiếp sợ lão giả. Hô! Long Trần động, chân hắn đạp hư không, thân như du long, một chảo giò ra, sau lưng thần hoàn bên trong một cái cự long chi chảo oanh minh mà tới. Vân Long hiến chảo, đối mặt tam mạch thiên thánh cấp cường giả. Long Trần không dám có chút đại ý, vừa ra tay cũng là bén nhọn nhất tuyệt sát. Long chảo vừa ra, phong thiên tỏa địa, hư không sụp đổ bên trong, Long chảo đã buông xuống đến cái kia tam mạch thiên thánh cấp ma vật đỉnh đầu. Một kích này, nhanh như thiểm điện, tránh cũng không thể tránh. Nhân tộc tiểu nhi, không biết tự lượng sức mình, hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút, đến từ ma thiên thế giới sức mạnh vô thượng. Cái kia ma vật mắt thấy Long Trần một kích đánh tới, đầu tiên là giật mình, lập tức gầm thét, thân thượng tam đạo ma văn lưu chuyển, tam mạch thiên thánh cấp cường giả lực lượng toàn bộ bạo phát, trong tay bạch cốt pháp trượng, căng ra một đạo tam hoa hộ thuẫn. Tam hoa hộ thuẫn, đường kính ngàn dặm, khí diễm trùng thiên, nhưng là cái này ngàn dặm hộ thuẫn tại to lớn long chảo trước mặt, lại như là đồ chơi một dạng nhỏ bé. Oanh! Long chảo rơi xuống, sắc bén long chảo trong nháy mắt vỡ nát hộ thuẫn, long chảo tiến quân thần tốc, chụp về phía lão giả kia. Phanh! Long chảo ép xuống, lão giả kia tính cả hắn chỗ cao sơn bị một kích đập nát, to lớn long chảo thật sâu lâm vào bên trong lòng đất. Long chảo to lớn, đánh vào đại địa, toàn bộ thế giới làm rung động, nó hình thành cự đại trùng kích sóng tứ tán ra, những cái kia ngu xuẩn ma vật, mặc dù biết hoảng sợ, nhưng lại không biết chạy trốn, trong nháy mắt bị cái kia kinh khủng sóng xung kích nghiền nát. Chỉ có mấy trăm thiên mệnh chi tử cấp ma vật, cứ thế mà vượt qua trùng kích, nhưng lại cũng bị chấn động đến thất điên bát đảo, bay ngược ra thật xa. Long Trần một kích thành công, trên mặt không có chút nào vẻ hưng phấn, ngược lại mang theo một tia ngưng trọng, không giống nhau long chảo biến mất, một quyền hướng sau lưng mãnh kích. Oanh! Long Trần một quyền đánh tới hướng giữa không trung, làm một quyền chi lực xúc đến đỉnh phong lúc, một cái bạch cốt pháp trượng lặng yên không tiếng động xuất hiện, bị Long Trần một quyền đập ngay chính giữa. Một tiếng bạo hưởng, Long Trần nắm đấm đau đớn một hồi, người bị bạch cốt pháp trượng chấn bay ra ngoài, cái kia bạch cốt pháp trượng phía trên bổ sung cuồng bạo lực lượng, kém chút đem Long Trần chấn động đến thổ huyết. Long Trần bay rớt ra ngoài, bạch cốt pháp trượng đằng sau mới hiện ra tam mạch thiên thánh cấp ma vật thân ảnh. Hắn lúc này, một mặt chấn kinh chi sắc, tựa hồ vô pháp tưởng tượng, Long Trần là như thế nào ngăn trở hắn cái này tất sát nhất kích. Mà Long Trần đồng dạng trong lòng hoảng sợ, hắn lúc này, ở vào long huyết chiến thân trạng thái, thần thánh long uy sẽ đối với ma vật sinh ra cực lớn áp chế. Liền xem như tam mạch thiên thánh cấp ma vật, Long Trần cũng có lòng tin đem thực lực của hắn áp chế đến tám thành tả hữu. Chính là bởi vì có lòng tin này, Long Trần mới chuẩn bị buông tay đánh cược một lần. Long Trần không nghĩ tới, bị Long uy áp chế tam mạch thiên thánh cùng ma vật, thực lực vẫn như cũ khủng bố như thế, vừa mới một kích kia, kém chút đem Long Trần cánh tay đánh gãy. Khó trách Càn Khôn đỉnh tiền bối nói gặp phải tam mạch thiên thánh cấp cường giả, trực tiếp chạy trốn, nhưng vẫn là bị áp chế, nếu như không bị Long uy áp chế, chỉ sợ thật chạy không được. Long Trần thầm nghĩ trong lòng. Lúc này, hắn xem như đối tam mạch thiên thánh cấp cường giả, có một cái nhận thức mới. Bất quá, tam mạch thiên thánh cấp cường giả càng là khủng bố, Long Trần thì càng hưng phấn. Hô! Long Trần không lùi mà tiến tới, tựa như tia chớp nhào về phía tam mạch thiên thánh cấp ma vật, một chảo lăng không vồ xuống, thẳng đến lão giả kia mặt. Ông! Lão giả kia hừ lạnh một tiếng, trong tay bạch cốt pháp trượng vung lên, bạch cốt pháp trượng trên, có màu xám gợn sóng tản mát, làm Long Trần xông vào cái kia màu xám gợn sóng bên trong, nhất thời kêu to không ổn. Cái này màu xám gợn sóng bên trong, tựa hồ ẩn chứa kỳ dị nào đó pháp tắc, thân thể của hắn dường như bị thứ gì bám vào, hành động biến đến chậm chạp, hai tay vung vẩy ở giữa, dường như mang theo vạn quân chi quấn. Thiên mạch pháp tắc. Long Trần trong lòng cuồng loạn, hắn đã từng rút qua Long gia lão tổ cái tát, cũng từng gặp Bạch Ảnh Huyên lực áp hai vị tam mạch thiên thánh. Hắn tự nhận là chính mình cùng tam mạch thiên thánh cấp cường giả chênh lệch, cũng không tính quá lớn, tối thiểu có lực đánh một trận. Thế nhưng là trên cái thế giới này, có nhiều thứ là không thấy được, chỉ có tự mình đã trải qua, mới biết được nó đáng sợ, loại này pháp tắc đối với Long Trần tới nói, chẳng khác gì là một loại hàng duy đả kích, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Lão giả kia tự hồ đã sớm dự liệu được Long Trần phản ứng, hắn tay trái như điện, như là cành khô một dạng bàn tay, trực tiếp chụp vào Long Trần vị trí hiểm yếu. Long Trần phản ứng cùng động tác biến đến cực kỳ chậm chạp, mà vị lão giả này tốc độ lại không bị ảnh hưởng chút nào, cơ hồ tại Long Trần vừa mới nhìn đến động tác của hắn. Lão giả kia đại thủ đã chạm đến Long Trần vị trí hiểm yếu. Lấy ra ngươi cái kia bẩn thỉu móng vuốt. Ngay tại lão giả kia sắp đắc thủ thời khắc, một cái bao vây lấy hỏa diễm trường côn, đập ầm ầm tại lão giả kia nhỏ trên cánh tay. Ba. Một tiếng bạo hưởng, lão giả kia bị một gậy quất bay ra ngoài. Ngay sau đó, một người mặc quần dài màu đỏ, quanh thân hỏa diễm lưu chuyển thiếu nữ xinh đẹp, xuất hiện ở Long Trần trước mặt. Chương 5103, Thiên Hỏa Nguyên Thạch. Xuất thủ thiếu nữ xinh đẹp, chính là Hỏa Linh Nhi, lúc này tay nàng cầm hỏa diễm trường côn, tóc dài bay múa, quần áo tung bay, ngăn tại Long Trần trước người. Long Trần ca ca, ra hỏa này giao cho ta. Hỏa Linh Nhi quay đầu nhìn về phía Long Trần, đối Long Trần hì hì cười nói. Ra hỏa này bản nguyên chi lực khắc ta, cùng hắn đánh, ta quá bị thua thiệt, tà nguyệt không tại, ta đánh không thắng hắn, nếu như ngươi cảm thấy ngươi có thể, cứ việc xuất thủ chính là. Long Trần cười khổ nói. Tam mạch thiên thánh bản nguyên chi lực, cùng loại một loại pháp tắc, ở trên cảnh giới, Long Trần bị ép tới gắt gao, coi như hắn có thần thánh Long Uy, một dạng bị ép tới bó tay bó chân, khó chịu dị thường. Nếu có Long Cốt Tà Nguyệt tại, hắn còn có sức liều mạng, thế nhưng là Long Cốt Tà Nguyệt còn đang ngủ say, Long Trần không thể đánh quấy nó. Đối mặt tam mạch thiên thánh cấp cường giả, thật là không có biện pháp nào. Mặc dù nói, Long Trần có thể cùng lão giả kia cứng liều một phen, thử một chút tam mạch thiên thánh cấp cường giả thực lực chân chính. Nhưng là nơi này dù sao cũng là thiên hỏa ma vực, nguy cơ trùng trùng, ở chỗ này thụ thương, cũng không phải đùa giỡn, làm không cẩn thận muốn bỏ mệnh. Bây giờ Hỏa Linh Nhi xuất hiện, Long Trần cũng không ngăn cản nàng, rốt cuộc nàng là Hỏa Linh chi thể, sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, coi như đánh không lại, bọn họ cũng có thể trốn, bất quá Long Trần căn dặn Hỏa Linh Nhi, không muốn tiêu hao quá nhiều lực lượng, nếu không vạn vừa gặp phải cái khác nguy hiểm, sẽ rất khó thoát thân. Long Trần ca ca yên tâm, nhìn ta ngưu đao tiểu thí. Hỏa Linh Nhi đối Long Trần nháy mắt mấy cái, lộ ra một cái nghịch ngợm nụ cười, sau đó cứ như vậy từng bước một đi hướng về phía trước lão giả. Hô! Hỏa Linh Nhi đem hỏa diễm trường côn hướng trên bờ vai một khiêng, đối với lão giả kia lớn tiếng nói, lão đăng, ngươi nói đi, muốn chết như thế nào? Hỏa Linh Nhi vừa mở miệng, Long Trần kém chút không có đã hôn mê. Hỏa Linh Nhi mặc kệ là động tác, thần thái, ánh mắt, khẩu khí, ngoại trừ thanh âm không giống nhau bên ngoài, toàn bộ đều là tại bắt trước Long Trần. Hiển nhiên, tay kia cầm bạch cốt pháp trượng lão giả, cũng không biết lão đăng là có ý gì, hắn lạnh lùng nhìn lấy Hỏa Linh Nhi, bỗng nhiên cười lạnh nói. Nguyên lai bất quá là một tôn hỏa linh mà thôi, xem ra ngươi là hướng về phía hạch tâm chi địa thiên hỏa nguyên thạch tới đi, hắc hắc, đáng tiếc, ngươi không có cơ hội. Cái gì thiên hỏa nguyên thạch, đừng nói những thứ vô dụng kia, lão gia hỏa, nhanh cho ca ca ta xin lỗi, nếu không hôm nay đem ngươi đốt thành heo nướng. Hỏa Linh Nhi trong tay trường côn vung lên, chỉ lão giả kia phách lối nói. Vô tri, ngu xuẩn. Lão giả kia cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên động, thân ảnh của hắn quỷ dị xuất hiện tại Hỏa Linh Nhi trước mặt, móng vuốt như đao, đâm thẳng Hỏa Linh Nhi trước ngực. Kim Ô Liệt Thiên. Đối mặt lão giả đánh bất ngờ, Hỏa Linh Nhi một tay kết ấn, bỗng nhiên sau lưng của nàng sinh ra một đôi màu vàng cánh, già thiên cánh chim chém xuống, thiên mạc bị xé mở. Thiên mạc giống như một trang giấy, một vết nứt thẳng đến cái kia Kim Ô lão giả đâm rơi, làm thấy cảnh này, Long Trần không khỏi giật nảy cả mình, một chiêu này thật là khủng khiếp. Long Trần không nghĩ tới, lúc này mới bao lâu thời gian, Hỏa Linh Nhi vậy mà nắm trong tay khủng bố như thế thần thông, cái này đồng dạng là một loại pháp tắc, mà lại tự mang khóa chặt, bất luận lão giả kia như thế nào tránh né, chắc chắn tiếp nhận xé ra chi lực, nếu như lực lượng không đủ, sẽ bị cùng nhau xé nát, một chiêu này, Long Trần còn là lần đầu tiên gặp. Oanh! Lão giả kia mặt đối Hỏa Linh Nhi một kích, sắc mặt đại biến. Người hướng về sau nhanh chóng thối lui, đồng thời trong tay bạch cốt pháp trượng vung vẩy, lần nữa triệu hồi ra một đạo tấm chắn, cái kia tấm chắn chính là, trước kia đã nhận lấy Long Trần Vân Long hiến trảo một kích kia. Xùy, cái kia tấm chắn như là giấy đồng dạng, bị xé nứt, vết nứt cấp tốc lan tràn đến lão giả kia đỉnh đầu, lão giả kia gầm lên giận dữ, người hướng về sau bay rớt ra ngoài. Lại nhìn về phía hắn lúc, Long Trần hoảng sợ phát hiện, lão giả kia đỉnh đầu vậy mà đã nứt ra một đường nhỏ. Máu tươi chính dọc theo mi tâm của nó chảy xuôi, Hỏa Linh Nhi một kích này, kém chút đem lão giả kia xé nát. Cái này cũng quá kinh khủng a. Long Trần quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Hỏa Linh Nhi lực lượng vốn là phi thường khủng bố, chỉ bất quá, nàng một mực biết không nhiều khống chế cùng sử dụng những lực lượng này. Thiên hỏa bảng 10 vị trí đầu hỏa diễm, nàng đã nắm giữ 3 loại, tuy nhiên chẳng qua là 3 loại hình thức ban đầu, nhưng là nếu như nàng thật có thể trưởng khống loại này lực lượng, đối diện ra hỏa này đã sớm chết. Càn Khôn Đỉnh nói, mạnh như vậy, Long Trần trong lòng cuồng loạn, thiên hỏa chi lực cần câu thông thiên đạo, đi qua thần trì tẩy lễ, Hỏa Linh Nhi đã thức tỉnh thiên mệnh chi lực, có câu thông thiên đạo điều kiện, nhưng là nàng trước đó nắm giữ hỏa diễm chi thuật, đều quá đầy đủ hạ cấp, tuy nhiên ngươi diệt thế hỏa liên cực kỳ cường đại, nhưng là nàng muốn đem thiên mệnh chi lực dung hợp đi vào, cần thời gian nhất định, bất quá, nàng những thứ này khiếm khuyết, bị Kim Ô nhất tộc cho đền bù, Kim Ô nhất tộc bản mệnh thần thông ngay. Tại trở thành nàng thiên hỏa chi lực cùng thiên đạo chi lực câu thông cầu nối, bây giờ ngươi thấy, bất quá là thiên hỏa chi lực một góc của băng sơn, sau này Hỏa Linh Nhi sẽ để cho ngươi lo mắt mà nhìn. Càn Khôn Đỉnh nói, hiện tại liền đã thay đổi cách nhìn, lại cạo súng đi, ta sợ sẽ phá mù. Long Trần một mặt kích động nói, Long Trần không biết là, Hỏa Linh Nhi trưởng khống thiên hỏa, đều là tại hỗn độn không gian bên trong hoàn thành, hỗn độn không gian tự thành thế giới, thiên hỏa chi lực cũng mang theo hỗn độn không gian pháp tắc. Cho nên, Hỏa Linh Nhi tại bên ngoài thi triển thiên hỏa chi lực, đồng dạng lại nhận rất nhiều hạn chế. Hỏa Linh Nhi tấn thăng thiên mệnh chi tử về sau, liền phát hiện vấn đề này, cho nên nàng một bên tu luyện, một bên thăng bằng hai thế giới lực lượng, dạng này mới có thể để cho thiên hỏa chi lực phát huy đến lớn nhất. Bây giờ, Kim Ô nhất tộc xuất hiện, chẳng khác gì là cho trong ngoài hai thế giới đáp một tòa cầu, nhưng Hỏa Linh Nhi bỗng nhiên hiểu ra, hôm nay, rốt cục cho thấy thiên hỏa cái kia có thực lực, một kích liền để lão giả kia bị thiệt lớn. Hỗn đản! Lão giả kia giận dữ, hắn vốn cũng không có đem Hỏa Linh Nhi một cái nho nhỏ Hỏa Linh để ở trong lòng, đồng thời hắn cũng biết, Hỏa Linh cơ hồ là giết không chết, hắn không cần thiết cùng Hỏa Linh Nhi phân cao thấp. Sự chú ý của hắn đều đặt ở Long Trần trên thân, hắn cảm thấy Long Trần đem Hỏa Linh Nhi triệu hoán đi ra, chính là vì cho mình tranh thủ cơ hội đào tẩu, cho nên đối phó Hỏa Linh Nhi, hắn cũng không có xuất toàn lực, hắn ngay tại tụ lực dự định lấy tốc độ nhanh nhất cầm xuống Long Trần. Bởi vậy hắn mới bị thiệt lớn, đầu dường như bị dìu chặt qua đồng dạng, xuất hiện một cái rất lớn khe, nếu như không phải hắn kịp thời phát động bản nguyên chi lực, Hỏa Linh Nhi một kích này thật sẽ đem thân thể của hắn xé nát. Chết! Lão giả kia nộ hống, quanh thân ba đạo khí lưu chuyển động, kinh khủng uy áp bốc lên, hắn lúc này rốt cục toàn lực bạo phát, trong tay bạch cốt pháp trượng lăng không nện xuống. Hì hì, chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta. Dùng Long Trần ca ca mà nói, cái này mục tiêu vĩ đại, ngươi đời này cũng đừng hòng thực hiện. Mắt thấy lão giả kia pháp trượng nện xuống, Hỏa Linh Nhi còn có rảnh trào phúng một câu, trong tay hỏa diễm trường côn vung vẩy, cứ như vậy không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng nghênh đón. Để ngươi kiến thức một chút Kim Ô bàn long côn lợi hại. Hỏa Linh Nhi trong tay trường côn phát sáng, trong lúc đó hiện ra 18 đạo phù văn, khi thấy những cái kia phù văn, Long Trần miệng trong nháy mắt nới rộng ra. Chương 5104. Phù tang diệu thế, Kim Ô phụ thể. Không sai, chân chính Kim Ô bàn long côn, hỏa diễm trường côn phía trên, 18 con Kim Ô đồ đằng đồng thời sáng lên, một khắc này, Long Trần thấy được 18 con Kim Ô tại trường côn bên trong bay múa. Lực lượng của bọn nó bị ngưng tụ thành một cỗ dây thừng. Oanh! Kim Ô bàn long côn nện ở bạch cốt pháp trượng phía trên. Cái này là tuyệt đối lực lượng quyết đấu. Kinh thiên bạo hưởng bên trong, Hỏa Linh Nhi cùng lão giả kia đồng thời lùi lại. Long Trần lại bị hai người bạo phát lực lượng trực tiếp tung bay. Cuồng bạo khí lãng chấn động đến hắn khí huyết cuồn cuộn, kém chút thổ huyết. Long Trần bay ngược thời điểm, nhìn lấy Hỏa Linh Nhi không khỏi cuồng hỉ. Hỏa Linh Nhi vậy mà cùng lão giả kia liều mạng một cái cân sức ngang tài. Cứ như vậy. Nếu như hắn thêm vào, có lẽ có thể xử lý lão gia hỏa này. Hỗn đản, đây là cái gì lực lượng? Lão giả kia bị đẩy lui, không khỏi vừa sợ vừa giận. Hắn không thể tin vào hai mắt của mình, đường đường tam mạch thiên thánh cấp cường giả, lại bị một cái hỏa diễm chi linh cho đẩy lui. Ta lại không là ngươi mụ mụ, tại sao phải nói cho ngươi biết? Vốn là Long Trần vẻ mặt đầy rung động, kết quả Hỏa Linh Nhi một câu nói kia, nhường Long Trần không còn gì để nói. Cái nha đầu này hiện tại làm sao như thế ra a? Lại tại bắt trước Long Trần ngữ khí. Thế nhưng là loại lời này cũng là ngươi có thể bắt chước sao? Hô! Hỏa Linh Nhi trong tay trường côn vung lên, trường côn phía trên Kim Ô đồ đằng bay ra, hóa thành 18 con vạn dặm Kim Ô. Khi thấy những thứ này Kim Ô, Long Trần trong lòng cuồng loạn. Những thứ này Kim Ô, chính là Hỏa Linh Nhi nuôi những cái kia Kim Ô. Bây giờ bọn họ đã hoàn toàn trưởng thành, toàn bộ đều là thiên mệnh chi tử cấp bậc tồn tại. Kinh khủng nhất là, bọn họ quanh thân hỏa diễm lưu chuyển. Khí tức muốn so Long Trần đánh chết những cái kia Kim Ô nhất tộc cường giả cường đại rất nhiều, căn bản không phải một cấp bậc. Kim Ô khắp huyết, vạn cổ tuyệt sát. Hỏa Linh Nhi một thân gào to, những cái kia Kim Ô nhóm xếp thành một hàng, bọn chúng hai con mắt bên trong, vậy mà xuất hiện huyết sắc đường vân. Ngay sau đó bọn họ miệng rộng đồng thời mở ra. Ông, từng đạo mang theo huyết sắc thần huy, theo trong miệng của bọn nó bắn ra, 18 đạo thần huy ngưng tụ thành một cỗ. Tạo thành một đạo kim sắc trường thương, bọn họ cơ hồ vừa mới thành hình, đã đến cái kia trước mặt của lão giả. Hô! Lão giả kia giận quát một tiếng, móng vuốt mở ra, một cái cốt thuẫn xuất hiện, cái kia cốt thuẫn phía trên, khảm nạm nước cờ trăm cái đầu lâu xương. Khi thấy những cái kia đầu lâu, Long Trần trong lòng không khỏi giật mình. Những cái kia đầu lâu chính là đám ma vật đầu lâu, mỗi một viên đầu lâu trên, đều mọc lên kỳ dị đường vân, tản ra khí tức kinh khủng. Khá lắm, toàn bộ đều là tam mạch thiên thánh cấp ma vật đầu lâu. Làm Long Trần nhìn đến cái này cốt thuẫn, không khỏi hít một hơi lãnh khí, cái đồ chơi này đủ hung ác a. Oanh! 18 con Kim Ô đồng thời phát động bản mệnh thần thông, đâm vào cái kia cốt thuẫn phía trên, cốt thuẫn phát sáng, đồng thời có ma vật tiếng giống giận dữ truyền ra, kinh thiên bạo hưởng bên trong, thần huy lưu chuyển, ma khí khuấy động, lão giả kia một kích vỡ nát Hỏa Linh Nhi công kích. Chết! Lão giả tế ra cốt thuẫn, khí tức trong nháy mắt tăng vọt. Nguyên lai cái này cốt thuẫn chính là hắn một kiện chí bảo, mỗi một cái đầu lâu bên trong đều ẩn chứa mênh mông năng lượng, có nó tại, lão giả này năng lượng vô cùng vô tận. Lão giả kia đánh tới, cốt thuẫn hướng về phía trước đập mạnh, Hỏa Linh Nhi huy động Kim Ô Bàn Long Côn đón đỡ, ngay tại nàng huy động cây gậy trong nháy mắt, hư không bên trong tất cả Kim Ô biến mất, lần nữa về tới Bàn Long Côn trên. Oanh! Bàn Long Côn nện ở cốt thuẫn phía trên, thiên địa đều chấn, vạn cổ nứt ra, kim sắc hỏa diễm cùng ma khí giao dung, thương khung bị đánh ra một cái đại lỗ thủng. Hỏa Linh Nhi bị chấn lui ra ngoài, không quá Linh Nhi chẳng những không có khiếp đảm, ngược lại càng phát ra hưng phấn, trong tay nàng Kim Ô Bàn Long Côn vung lên. Ông! 18 con Kim Ô xuất hiện tại phía sau của nàng, cái này 18 con Kim Ô bay ra về sau, thân ảnh lúc sáng lúc tối, dần dần biến đến mờ đi. Phù Tang Diệu Thế, Kim Ô phụ thể. Hỏa Linh Nhi hai tay kết ấn, một tiếng gào to. Ông! Tại Hỏa Linh Nhi sau lưng, hư không khuấy động, bầu trời phá vỡ, từng cây già thiên đại thụ xuất hiện, dòng dã 18 khỏa phù tang cổ mộc hiện lên ở Long Trần trước mặt. Ta đi, dạng này cũng được. Long Trần trong mắt đều muốn trợn lùi ra. Hỏa Linh Nhi vậy mà lấy dị tượng hình thái, đem phù tang cổ mộc kêu gọi ra, làm 18 con kim ô, rơi vào 18 khỏa phù tang cổ mộc trên, cái kia kinh khủng uy áp, cho dù là Long Trần đều cảm thấy từng đợt run rẩy. Phù tang cổ mộc một mực tại hỗn độn không gian bên trong, chưa bao giờ bị triệu hoán đi ra qua, Long Trần cũng là lần đầu tiên nhìn đến nó xuất hiện tại ngoại giới bộ dáng, cái kia già thiên tán cây chập chờn, như là hoàng kim chế tạo lá cây lắc lư, vô tận hỏa diễm lưu chuyển bên trong, nó lộ ra thần tuấn như thế rộng rãi, không nói ra được rung động. Làm Hỏa Linh Nhi triệu hoán ra phù tang cổ mộc, thì liền lão già đối diện cũng sợ ngây người, khủng bố như thế dị tượng, hắn cũng chưa bao giờ thấy qua. Một khắc này, hai mắt của hắn bên trong hiện ra một vệt vẻ sợ hãi. Ăn ta một côn. Triệu hoán ra phù tang dị tượng Hỏa Linh Nhi, trong tay Kim Ô Bàn Long Côn đối với lão giả kia đập mạnh, khi nàng ra côn trong nháy mắt, 18 khỏa kim ô cổ mộc đồng thời sáng lên, 18 con kim ô đồng thời mở ra hai cánh, vô tận năng lượng đối với Hỏa Linh Nhi vọt tới. Oanh! Hỏa Linh Nhi một côn rơi xuống, ép tới càn khôn run rẩy, lão giả kia kinh sợ gặp nhau, chỉ có thể lấy trắng xương hộ thuẫn đón đỡ, kết quả một tiếng bạo hưởng, bạch cốt hộ thuẫn tứ phân ngũ liệt, bị Hỏa Linh Nhi một gậy đạp nát. Phốc! Lão giả kia cầm thuẫn một cánh tay, trong nháy mắt bạo thành xương máu, đồng thời lão giả kia một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, người như là sao băng bay rớt ra ngoài. Một kích này, long trời lở đất, tam mạch thiên thánh cấp cường giả, cũng vô pháp ngăn cản, Long Trần nhìn đến tâm hoa nộ phóng, điên cuồng vỗ tay vì Hỏa Linh Nhi lớn tiếng khen hay, bàn tay đều muốn đập nát. Hô! Lão giả kia cốt thuẫn bị nện nát, một cánh tay biến mất, hắn bỗng nhiên chân đạp hư không, quay đầu liền chạy, ra hỏa này sợ. Muốn chạy. Hỏa Linh Nhi thấy thế, cười lạnh một tiếng, hai tay kết ấn. Rầm rầm rầm. Hỏa Linh Nhi sau lưng phủ tang cổ mộc từng cây biến mất, ngay sau đó từng cây lại xuất hiện, đem toàn bộ thế giới phong tỏa, lão giả kia chạy mặc dù nhanh, lại vẫn không có chạy ra Hỏa Linh Nhi dị tượng trưởng khống phạm vi, một gốc to lớn phủ tang cổ mộc chặn đường đi của hắn lại. Chết. Lão giả kia vạn phần hoảng sợ, hắn biết nếu như đột phá phong tỏa, hôm nay hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong tay bạch cốt pháp trượng xẹt qua hư không, đối với phù tang cổ mộc đập mạnh. Ông! Cái kia phù tang cổ mộc trên một đầu kim ô xuất hiện, nó hai cánh căng ra, cứ như vậy hung hãn không sợ chết vọt tới lão giả kia. Oanh! Một tiếng bạo hưởng, đầu kia kim ô bị lão giả pháp trượng chấn vỡ, hóa thành đầy trời hỏa diễm, mà cái kia đầy trời hỏa diễm lưu chuyển bên trong. Vô số lớn chừng quả đấm kim ô xuất hiện, đem lão giả kia trùng điệp bao khỏa. Cái gì? Lão giả kia hoảng sợ kêu to, hắn vốn dĩ cho rằng, có thể một kích đem cái kia kim ô tính cả phù tang cổ mộc quất nát, lại không nghĩ rằng, chính mình liền cái kia kim ô đều không làm gì được. Vô tận kim ô tựa như tia chớp phóng tới lão giả kia, ẩn ẩn có thể nhìn đến trong miệng của bọn nó ngậm lấy màu vàng sợi tơ, chồng chất chụp vào lão giả kia. Rầm rầm rầm. Lão giả kia phấn khởi phản kích. Thế nhưng là huy vũ vài cái, bạch cốt pháp trượng trên liền dính đầy sợi tơ, động tác biến đến cực kỳ chậm chạp, cái này một chậm chạp, càng nhiều sợi tơ rơi xuống, trong nháy mắt đem hắn bọc thành kén đồng dạng. Mắt thấy kinh khủng tam mạch thiên thánh cấp cường giả, mấy chiêu ở giữa bị Hỏa Linh Nhi bắt sống, Long Trần cả người đều ngây dại. Chương 5105, kinh người phát hiện. Long Trần ca ca. Hỏa Linh Nhi kêu gọi, mới đưa Long Trần đem theo trong lúc khiếp sợ kéo trở về. Phanh. Long Trần một chỉ điểm ra, lão giả kia dưới sự kinh hãi, bị Hỏa Linh Nhi áp chế đến không cách nào động đậy. Long Trần một chỉ điểm tại lão giả kia mi tâm, kết quả một kích này chẳng những không có xuyên thủng đầu của ông lão, ngược lại chấn động đến Long Trần đầu ngón tay kịch liệt đau nhức. Xong đời, ta vậy mà không cách nào sưu hồn. Long Trần vừa sợ vừa giận, một cái tam mạch thiên thánh bị trói lại, hắn đều không thể xử lý đối phương. Nếu như dùng những binh khí khác cậy mở trong đầu của hắn, liền không cách nào trước tiên tiến hành sưu hồn. Làm không cẩn thận hắn sẽ trong nháy mắt hồn phi phách tán, cái gì điều tra không được. Long Trần ca ca, ta tới giúp ngươi. Đúng lúc này, một thanh cổ lão đỉnh đồng thao xuất hiện, chính là Long Trần vừa mới lấy được yêu nguyệt đỉnh. Yêu nguyệt đỉnh vừa xuất hiện, nắp đỉnh phi lên, đem lão giả kia nuốt vào trong đó. Oanh! Yêu nguyệt đỉnh khép lại, trên đỉnh vô tận phù văn lưu chuyển. Một khắc này, yêu dị khí tức bốc lên, yêu nguyệt đỉnh càng không ngừng run rẩy. Long Trần ca ca, giúp ta một tay. Yêu Linh Nhi la lên. Ông! Long Trần cùng Hỏa Linh Nhi đồng thời duỗi ra một cái tay, đặt tại yêu nguyệt đỉnh trên, một cái lấy linh hồn chi lực chi viện, một cái lấy hỏa diễm chi lực chi viện. Ầm ầm, thả ta ra ngoài. Các ngươi bọn này nhân tộc đáng chết. Các ngươi chết không yên lành. Yêu nguyệt đỉnh rung động, bên trong truyền đến lão giả kia nộ hống. Hắn tựa hồ tại bên trong điên cuồng giãy giụa lấy, nhưng là tùy ý hắn cố gắng như thế nào, cuối cùng không cách nào xông ra yêu nguyệt đỉnh. Theo thời gian trôi qua, trong đỉnh động tĩnh biến đến càng ngày càng nhỏ, thời gian một nén nhang về sau, hoàn toàn bình tĩnh lại, lúc này, yêu nguyệt đỉnh mở ra. Hô! Một quả lớn chừng quả đấm trong suốt viên cầu hiện lên, ngay sau đó cái kia thi thể của lão giả cũng bay ra, Long Trần một phát bắt được cái kia trong suốt viên cầu, hoảng sợ phát hiện, trong suốt viên cầu bên trong, cũng là lão giả trí nhớ. Long Trần không khỏi vừa mừng vừa sợ, yêu Linh Nhi quá mạnh, vậy mà trực tiếp đem trí nhớ của nó cho lấy ra. Long Trần vội vàng xem xét, khiếp sợ phát hiện, lão giả này, vậy mà trải qua 4 lần thiên hỏa ma vực mở ra. Hắn theo một cái bình thường ma vật, liên tục thôn phệ nhân tộc cường giả, từ ngu nhanh trí, dần dần ra đời trí tuệ, theo ngu xuẩn ma vật đại quân bên trong chỗ hết tài năng, dần dần trở thành lãnh tụ. Bất quá, nhưng Long Trần khiếp sợ là, tại ma vật trong đại quân, có một đám chân chính lãnh tụ, bọn họ là tất cả ma vật người thống trị. Bọn họ trời sinh có trí khôn, không cần dựa vào thôn phệ nhân tộc tới tu hành, bọn họ địa vị cực cao, cái này Tam Mạch Thiên Thánh cấp lão giả, tại trước mặt bọn hắn bất quá là một cái chân chạy tiểu lâu la mà thôi. Long Trần theo trong trí nhớ của hắn, thấy được một số tàn phá hình ảnh, những hình ảnh này cực kỳ mơ hồ, mà lại không được đầy đủ. Long Trần biết, lão giả này trí nhớ là có phong ấn, ngoại nhân căn bản là không có cách rút ra tin tức trọng yếu. Bất quá coi như thế, Long Trần thu hoạch vẫn như cũ to lớn, hắn biết, những thứ này đám ma vật, đem bọn hắn những người tham dự này trở thành con mồi, đồng thời đem thực lực cường đại con mồi hiến tế cho bọn hắn ma linh. Cái gọi là ma linh, cũng là Long Trần thông qua Tử Tinh Thiên Đồng nhìn đến thạch thai, nhưng là liên quan tới cái này thạch thai bí mật, tại lão giả kia trong trí nhớ căn bản cũng không có. Cái này hoàn toàn không phù hợp lẽ thường, cho nên, Long Trần dám đoán chắc, lão giả này trong trí nhớ có phong ấn hoặc là cấm chế, một chút đụng vào, liền sẽ tiêu hủy trí nhớ, nhưng người khác không cách nào đạt được tin tức hữu dụng. Tam Mạch Thiên Thánh cấp cường giả, cũng bất quá là một cái lâu la, cái này liền có chút dọa người a. Nghĩ tới đây, Long Trần không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Long Trần ca ca, đừng nhụt chí, chờ một lát nếu như gặp lại Tam Mạch Thiên Thánh cấp tồn tại, ta tới giết ngươi đến trực tiếp siêu hồn, nhìn xem có thể hay không có càng nhiều thu hoạch. Hỏa Linh Nhi gặp Long Trần biểu lộ ngưng trọng, còn tưởng rằng hắn bởi vì không có lục soát tin tức hữu dụng mà cảm thấy không vui. Long Trần lúc này mới khẽ mỉm cười nói, ngươi thật lợi hại, về sau có các ngươi tại, coi như gặp phải Tam Mạch Thiên Thánh cấp cường giả ta cũng không sợ. Long Trần nói chuyện, liền đem cái kia thi thể của lão giả ném vào hỗn độn không gian. Long Trần nhìn lấy yêu Linh Nhi, lúc này yêu Linh Nhi gương mặt vẻ hưng phấn, bất quá, trong ánh mắt của nàng, lại hiện ra một vệt mỏi mệt. Trước đó, Càn Khôn Đỉnh muốn mắng yêu Linh Nhi, lại bị Long Trần trong bóng tối ngăn trở, bởi vì yêu Linh Nhi lúc này vẫn còn giai đoạn thích ứng, căn bản không thoải mái vận dụng yêu Nguyệt Đỉnh, mới vừa rồi giúp trợ Long Trần luyện hồn, nàng đã là có chút siêu phụ tài hành động. Mà Long Trần lại hiểu rõ vô cùng yêu Linh Nhi ngủ say quá lâu, cùng Hỏa Linh Nhi cùng Lôi Linh Nhi so sánh. Nàng không có bất kỳ cái gì cảm giác an toàn. Nàng sợ hãi chính mình bởi vì không giúp được Long Trần, mà tiếp tục ngủ say, bởi vì sợ, cho nên nàng cực lực muốn biểu hiện mình, cho nên, cho dù là tiêu hao thể lực, đối thân thể tạo thành nhất định tổn hại, nàng y nguyên muốn biểu hiện một chút chính mình. Long Trần thân thủ cưng chiều sờ lên yêu Linh Nhi đầu, cũng khích lệ nàng vài câu, cái này khiến yêu Linh Nhi đại thụ cổ vũ, hưng phấn không thôi. Tại trở về hỗn độn không gian về sau, Càn Khôn Đỉnh mới cảnh cáo nàng vài câu, để cho nàng tiếp tục tu luyện, mà lại, không gặp được nó cho phép, không cho phép nàng tùy tiện xuất thủ. Yêu Linh Nhi cũng biết mình đã làm sai chuyện, vô cùng lo lắng bị Càn Khôn Đỉnh của trách, bất quá, gặp Càn Khôn Đỉnh chẳng qua là nhẹ nhàng nói nàng vài câu, ngữ khí cũng không có như vậy nghiêm khắc, nhất thời tâm hoa nộ phóng, khéo léo tiếp tục tu luyện. Phụ cận còn có 2 cỗ ma vật, chúng ta đi xem một chút. Long Trần đối Hỏa Linh mới nói. Quá tốt rồi. Hỏa Linh Nhi nghe xong, nhất thời đại hỉ. Kim ô bàn long côn vung lên, một cái kim ô bay ra, 2 cánh căng ra, chở Long Trần cùng Hỏa Linh Nhi giống như một đạo hỏa diễm sao băng, phá không mà đi. vạn dặm kim ô, hai cánh xẹt qua trời cao, màu vàng bụi bay múa, tạo thành một đạo kim sắc phi hồng, ở trong hư không thật lâu không rời, bộ dáng kia phách lối mà bá đạo. Kim ô tốc độ cực nhanh, không trung nhìn xuống phía dưới, rất nhanh liền phát hiện một đám ma vật chính tại thanh lý chiến trường. Cái gọi là thanh lý chiến trường, cũng là một số cấp thấp ma vật tại gặm ăn trên chiến trường bùn đất. Hiển nhiên, nơi này chiến đấu đã kết thúc, bọn họ tới chậm một bước. Giống, làm Long Trần cùng Hỏa Linh Nhi xuất hiện, nhất thời đưa tới những thứ này ma vật chú ý. Những thứ này ma vật nhất thời điên cuồng hướng Long Trần bên này vọt tới. Mà Hỏa Linh Nhi khống chế lấy kim ô, cứ như vậy đối với bọn này ma vật đón đầu phóng đi. Cùng lúc đó, Hỏa Linh Nhi tay ngọc mở ra, một đóa hỏa diễm liên hoa hiện lên. Đây là diệt thế hỏa liên thức mở đầu. Bất quá, Hỏa Linh Nhi một kích này cùng Long Trần diệt thế hỏa liên khác biệt. Liên hoa phía trên, nổi lên kim ô đồ đằng, đồng thời cũng nổi lên phủ tang cổ một cái bóng. Ông, cái kia hỏa liên vừa mới xuất hiện, cấp tốc tăng vọt, thuấn tức vạn lý, Hỏa Linh Nhi tay ngọc vung lên. Cái kia to lớn hỏa diễm liên hoa, như là lưu tinh trụy địa. Oanh! Hỏa diễm liên hoa nổ tung, kim sắc hỏa diễm bốc lên bên trong, ẩn ẩn có thể nhìn đến vô số kim ô bay múa, đồng thời còn có thể nhìn đến phù tang thụ lá khuấy động, đụng tại những cái kia ma vật trên, đám ma vật trong nháy mắt hóa thành hư vô. Đánh xuống một đòn, toàn bộ thế giới bị hỏa táng, ngoại trừ một đầu tam mạch thiên thánh cấp ma vật bên ngoài, còn lại ma vật toàn bộ bị diệt sát. Một kích này, muốn so Long Trần diệt thế hỏa liên còn kinh khủng hơn vô số lần, Long Trần lần nữa bị giật nảy mình. Long Trần ca ca, người trước uống ngụm trà, muội muội đi một chút sẽ trở lại. Không giống nhau Long Trần nói chuyện, Hỏa Linh Nhi hì hì cười một tiếng, mang theo kim ô bàn long côn vọt xuống dưới. Chương 5106, lựa chọn. Oanh! Hỏa Linh Nhi hai cánh căng ra, cánh chim màu vàng óng xé rách bầu trời, cùng lúc trước khác biệt chính là, lúc này Hỏa Linh Nhi hai cánh phía trên, 18 con kim ô lưu chuyển, tạo thành đồ đằng cánh chim, vị kia tam mạch thiên thánh cấp ma thánh. Bị Hỏa Linh Nhi cánh chim cứ thế mà đập máu tươi chảy lênh láng. Rầm rầm rầm. Hỏa Linh Nhi thỉnh thoảng hóa thành hình người, thỉnh thoảng hóa thành kim ô, có lúc trong chớp mắt bên trong, hoán đổi mấy lần, đầy trời đều là thân ảnh của nàng, làm cho không người nào có thể phân biệt thật giả. Cái kia tam mạch thiên thánh cấp ma vật, bị Hỏa Linh Nhi giết đến chỉ có sức lực chống đỡ, không có sức hoàn thủ. Phải biết, Hỏa Linh Nhi cũng không có thần thánh long uy, nàng thế nhưng là bằng vào chân thực bản lĩnh. Cùng tam mạch thiên thánh cấp cường giả liều mạng, không thể không nói, lúc này Hỏa Linh Nhi, thực lực xác thực đã vượt qua Long Trần. Cái kia 18 con kim ô, thỉnh thoảng hóa thành đồ đằng, phụ trợ Hỏa Linh Nhi kịch chiến, thỉnh thoảng hóa thành kim ô, nhào về phía đối thủ, đơn độc công kích, đừng nói cái kia ma vật, liền xem như Long Trần, gặp phải loại này biến hóa thất thường công kích chiêu số, cũng muốn luống cuống tay chân. Thật sự là quá kinh khủng. Long Trần hôm nay đã không biết là lần thứ mấy nói câu nói này. Hỏa Linh Nhi đã đem cái kia ma vật hoàn toàn áp chế, nếu như Hỏa Linh Nhi muốn giết nó, mấy chiêu bên trong liền có thể hoàn thành, nhưng là Hỏa Linh Nhi lại không vội mà giết nó, mà chính là lấy nó đến luyện tay, không ngừng mà nếm thử chính mình mới trưởng khống kim ô thần thông. Long Trần đem tâm thần đắm chìm trong hỗn độn không gian bên trong, Long Trần phát hiện, vô tận kim ô chính ghé vào phủ tang cổ mộc trên ngủ say, chỉ bất quá, bọn họ hình thể cũng chỉ có vài chục trượng mà thôi, khí tức cũng không cường. Kim ô nhiều lắm, bọn họ muốn trưởng thành cần quá nhiều năng lượng, ta bên này nhìn có chút cung ứng không đủ a. Long Trần trong lòng không khỏi cảm thán. Vốn là hỗn độn không gian bên trong sinh mệnh chi khí cực kỳ nồng đậm, mà bây giờ lại biến đến mỏng manh lên, bởi vì đều bị phủ tang cổ mộc cho hấp thu, muốn phải nuôi sống lớn như vậy một đám kim ô, cần có năng lượng là cực kỳ kinh người. Hỏa Linh Nhi nắm giữ 18 con kim ô, liền nắm giữ lực lượng kinh khủng như vậy, nếu như cái này hơn 7.000 kim ô hoàn toàn trưởng thành. Thời điểm đó nàng đến mạnh bao nhiêu a? Long Trần nhìn lấy Hỏa Linh Nhi trong lúc kịch chiến thân ảnh, quả thực có chút không dám tưởng tượng. Cái kia 18 con kim ô thì tương đương với 18 vị thiên mệnh chi tử, hơn nữa còn là siêu cấp cường đại thiên mệnh chi tử, thực lực khủng bố, hơn nữa còn là bất tử chi thân, lực lượng theo Hỏa Linh Nhi tâm ý trưởng khống, có thể hợp có thể phân, loại năng lực này quả thực cũng là gian lận. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, đầu kia tam mạch thiên thánh cấp ma vật rốt cục lại cũng không chịu nổi Hỏa Linh Nhi lực lượng, bị Hỏa Linh Nhi một côn nện phát nổ thân thể. Đầu này tam mạch thiên thánh cấp ma vật, cực kỳ biệt khuất, đánh cũng đánh không lại, trốn cũng trốn không thoát, bị Hỏa Linh Nhi cứ thế mà cho ngược chết rồi. Phốc! Đúng lúc này, Long Trần một chỉ điểm ra, chính bên trong cái kia ma vật mi tâm, bởi vì Hỏa Linh Nhi đưa nó tất cả bản nguyên chi lực đều tiêu hao sạch sẽ, nó đã ở vào cực độ trạng thái hư nhược, Long Trần một chỉ này trực tiếp xuyên thủng xương sọ của hắn, lập tức bắt đầu sưu hồn. Hỏa Linh Nhi ở bên cạnh nhìn lấy, gặp Long Trần trên mặt cũng chưa từng xuất hiện cái gì sợ hãi lẫn vui mừng, không khỏi hỏi. Làm sao? Vẫn chưa được sao? Long Trần gật đầu nói, vẫn chưa được, tuy nhiên có thể lục soát một số ba động kỳ dị, nhưng là ta không cách nào giải đọc, muốn là Mộng Kỳ tại liền tốt, nàng nhất định có thể nhẹ nhõm giải quyết. Long Trần không khỏi nghĩ tới Mộng Kỳ tinh thông hồn thuật, loại chuyện này khẳng định không làm khó được nàng, nhưng là Long Trần lại không được, hắn linh hồn chi lực tuy nhiên mạnh, nhưng là lực lượng quá mức cuồng bạo, căn bản là không có cách làm đến cấp nhập vi trưởng khống, cho nên, Long Trần trực tiếp từ bỏ hồn thuật phương diện tu luyện. Tiền bối, ta bỗng nhiên có một cái ý nghĩ, cũng không biết. Long Trần đối Càn Khôn Đỉnh nói. Hắn hiện tại đứng trước hai lựa chọn, một cái là tranh thủ thời gian tiến vào hạch tâm chi địa, cùng các tộc thiên kiêu tranh đoạt tốt nhất tấn thăng cơ hội. Một cái khác chính là, đi cái kia thạch thai bên kia nhìn xem, Long Trần luôn cảm thấy, cái kia thạch thai ẩn giấu đi bí mật kinh người. Nếu như bỏ qua, Long Trần sẽ hối hận. Long Trần muốn biết thạch thai bí mật, nhưng lại sợ bỏ qua thiên hỏa ma vực hạch tâm chi địa cơ duyên. Nếu như người khác đều tấn thăng bất hủ, nhất là Minh Long Vô Thương, La Ngọc Kiều, Lục Phạm, Hoàng Vô Đạo những người này. Những người này vốn là cực kỳ khủng bố, bất kỳ một cái nào sách đi ra, đều là ngoan nhân. Long Trần tuy nhiên không sợ bọn họ, nhưng là đối mặt bọn hắn, Long Trần cũng muốn đánh tới 12 phần tinh thần đến ứng đối. Nếu như bọn họ tấn thăng bất hủ, mà Long Trần vẫn còn thần tôn cảnh mà nói, như vậy Long Trần coi như thật không có đường sống. Trong lúc nhất thời, Long Trần không cách nào lựa chọn. Cho nên hướng Càn Khôn Đỉnh thỉnh giáo một chút, muốn nghe xem ý kiến của nó. Sự kiện này, cần chính ngươi cân nhắc, ta không thể cho ngươi ý kiến. Đây là một cái chỗ ngã ba, tương lai nhân quả, ta cũng thấy không rõ. Càn Khôn Đỉnh nói. Nghe được Càn Khôn Đỉnh nói như vậy, Long Trần cắn răng nói. Hạch tâm chi địa khẳng định đều bị Phạm Thiên Đan Cốc người chiếm cứ lấy đâu. Ngoại nhân nghĩ đến hạch tâm chi địa kiếm một chén canh, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Dứt khoát, ta trước đi xem một chút cái kia thạch thai đến cùng là cái quái gì lại nói. Long Trần lời nói, Càn Khôn Đỉnh cũng không có đáp lại, hiển nhiên, nó không có ý định cho Long Trần bất luận cái gì chỉ điểm, là phúc là họa, nó cũng nói không rõ, cho nên, vẫn là giao cho Long Trần chính mình quyết định tốt. Gặp Càn Khôn Đỉnh không trả lời, Long Trần cũng không nhiều lời nói nhảm, nhường Hỏa Linh Nhi trở lại hỗn độn không gian bên trong tiến hành nghỉ ngơi. Hỏa Linh Nhi tuy nhiên vẫn còn hưng phấn trạng thái, nhưng là hai trận đại chiến xuống tới, 18 con kim ô lực lượng đã bắt đầu suy giảm, bọn họ đều cần nghỉ ngơi. Mà lại, bởi vì lúc trước quá nhiều kim ô vào ở phủ tang cổ Mộc Chi Lâm, dẫn đến hỗn độn không gian có thể lượng biến đến thiếu thốn, bọn họ muốn khôi phục lại đỉnh phong trạng thái, cũng không có trước kia như thế nhanh, cứ việc Hỏa Linh Nhi không quá nguyện ý, cũng không thể không trở về hỗn độn không gian bên trong tu chỉnh. Long Trần thì nhanh chóng hướng thiên hỏa ma vực hạch tâm khu vực bay đi, tuy nhiên trên đường gặp vô số ma vật, nhưng là Long Trần không có kiên nhẫn cùng bọn hắn dây dưa. Những thứ này ma vật đều là thanh lý chiến trường. Bởi vì tiến vào thiên hỏa ma vực người, đều sẽ trước tiên hướng khu vực trung tâm phá vây, hiện tại khu vực bên ngoài người, đã không nhiều lắm. Long Trần căng ra lôi đình vũ rực, hướng về phía trước vội sông, một đường lên, Long Trần thấy được không ít chủng tộc chính lặng lẽ hướng hạch tâm khu vực thẳng tiến. Xem ra, bọn họ hẳn là vây kín phía dưới cá lọt lưới, bởi vì người không nhiều, cho nên bị không để ý đến. Khi bọn hắn nhìn đến Long Trần từ không trung nghênh ngang gào thét mà qua, vô số người thất kinh, làm nhận ra Long Trần thân phận về sau. Không ít người trong mắt hiện ra vẻ tham lam, bất quá cái này vẻ tham lam rất nhanh liền biến mất, lấy thực lực của bọn hắn, muốn giết Long Trần, cái kia cùng muốn chết không có gì khác biệt. Long Trần cấp tốc chạy vội, rất nhanh hắn liền phát hiện một chi mấy chục vạn người đội ngũ, đang cùng ma vật đại quân điên cuồng kịch chiến. Hắc hắc, cơ hội tới. Long Trần nhìn đến bọn họ, không nói hai lời, một đầu đâm xuống. Chương 5107, đưa than khi có tuyết. Phượng U, ngươi tiện nhân này, không muốn chết, liền tranh thủ thời gian xông về trước, mở ra một lỗ hổng, nếu không chúng ta người thứ nhất giết rơi ngươi. Trên chiến trường hỗn loạn, Phượng U cùng Hồ Tiểu Vũ đang cùng một đám cường giả, điên cuồng cùng đám ma vật kịch chiến, sau lưng lại truyền đến miêu nữ nghiêm nghị quát mắng. Trên chiến trường, mấy chục vạn cường giả chính đối kháng vô cùng vô tận ma vật, địa phương khác, vô số cường giả tạo thành vòng phòng ngự, duy chỉ có Phượng U cùng Hồ Tiểu Vũ vị trí, cực kỳ yếu kém, không có người chi viện các nàng. Kể từ đó, đám ma vật một cách tự nhiên đem nơi này xem làm đột phá khẩu, điên cuồng tập kích, Phượng U cùng Hồ Tiểu Vũ liều mạng ngăn cản, nhưng như cũ dần có dần dần ngăn cản không nổi chi thế. Thật sự là suối quẩy, chúng ta rõ ràng là cùng Bạch Ánh Tuyết tỷ tỷ cùng một chỗ tiến đến, tại sao lại bị truyền tống tới đây, còn cùng bọn này vội về chịu tăng đụng vào nhau. Hồ Tiểu Vũ cùng Phượng U liều mạng ngăn cản ma vật, lửa giận trong đôi mắt, cơ hồ muốn phun ra ngoài. Nguyên lai Phượng U cùng Hồ Tiểu Vũ cùng Bạch Long nhất tộc cùng một chỗ tiến nhập không gian chi môn, kết quả truyền tống nhập thiên hỏa ma vực về sau, các nàng mới phát hiện, các nàng cùng Bạch Long nhất tộc truyền tống địa phương căn bản không cùng một chỗ. Nói cách khác, truyền tống lượn cũng không ảnh hưởng điểm truyền tống. Các tộc truyền tống chỗ, sớm đã bị nhận lấy minh bài một khắc này, đã quyết định. Theo lý thuyết, Long Trần tay cầm Bạch Long nhất tộc minh bài, cũng cần phải là cùng Bạch Ánh Tuyết bọn người xuất hiện tại một chỗ mới đúng. Nhưng là Long Trần tiến nhập không gian chi môn thời điểm, nhận lấy nhân hoàng uy áp ảnh hưởng, trạch hướng lộ tuyến. Phượng U cùng Hồ Tiểu Vũ tiến vào thiên hỏa ma vực, vừa mới chín tất chung quanh địa hình, bắt đầu hướng hạch tâm chỗ sâu xuất phát, liền tao ngộ dung thú liên minh người. Song Phương vừa thấy mặt, liền cùng giống như cửu nhân, nếu như chỉ là dung thú liên minh người, Phượng U mặc dù là nửa bước thiên mệnh chi tử, nhưng là có phượng tủy chi lực ra chỉ về sau, nàng cũng không sợ các nàng. Nhưng là cái khác các tộc cường giả sau khi tiến vào, lập tức đem Phượng Phỉ cùng Hồ Tiểu Vũ vây quanh, cũng ép hỏi Long Trần hạ lạc, trong mắt bọn họ, Phượng U cùng Hồ Tiểu Vũ cũng là Long Trần đồng bọn. Mà Phượng U cùng Hồ Tiểu Vũ thế mới biết, Long Trần tiến vào thiên hỏa ma vực trước, tự báo thân phận, còn rút nhân hoàng một bạt tai. Bây giờ, Long Trần đang bị toàn thế giới truy nã. Phượng U cùng Hồ Tiểu Vũ căn bản không biết Long Trần đi nơi nào, coi như biết, cũng khẳng định sẽ không nói ra. Trong lúc nhất thời, Song Phương dương cung bạt kiếm, rằng co không xong. Phượng U rất muốn phá vây mà đi, nàng có phượng tủy chi lực gia trì. Bình thường thiên mệnh chi tử nàng căn bản không để vào mắt, nàng muốn đi, đám người này căn bản ngăn không được nàng. Nhưng là nàng có thể đi, Hồ Tiểu Vũ lại đi không được, Long Trần cho Hồ Tiểu Vũ mua bảo vật, nàng cần tấn thăng bất hủ thì mới có thể dung hợp. Cho nên, trong khoảng thời gian này Hồ Tiểu Vũ thực lực tăng lên cũng không lớn. Cưỡng ép phá vây, Hồ Tiểu Vũ căn bản là không có cách làm đến, Phượng U không có khả năng vứt xuống Hồ Tiểu Vũ đào tẩu, cho nên một bên cùng đám người này lượn vòng, một bên chờ cơ hội. Kết quả cái này nhất đẳng, xong, cơ hội không đợi được, lại chờ đến càng nhiều cường giả, đồng thời cũng đưa tới vô tận ma vật. Làm vô tận ma vật đến, mọi người không lo được ép hỏi Long Trần hạ lạc, bắt đầu điên cuồng phá vây, thế nhưng là, phản ứng của bọn hắn rõ ràng chậm, đầy khắp núi đồi ma vật, giống như thủy triều, theo bốn phương tám hướng vọt tới, đem toàn bộ thế giới phong tỏa. Đám người này điên cuồng phá vây, kết quả mấy đợt trùng kích vào đến, tử thương vô số, trong lúc nhất thời. Mọi người vừa sợ vừa giận, bắt đầu thu nhỏ trận doanh, đổi công làm thủ. Lúc này, miêu nữ thấy thế liền quát mắng Phượng U cùng Hồ Tiểu Vũ là sao chổi, châm ngòi thổi gió làm cho tất cả mọi người nhằm vào Phượng U, cùng một chỗ động thủ giết chết các nàng sau đó tiến hành sưu hồn, nhất định có thể tìm tới Long Trần hạ lạc. Phượng U cùng Hồ Tiểu Vũ giận dữ, mà lúc này lại có người đề nghị, đại địch phía trước, không nên nội đấu, nhưng Phượng U cùng Hồ Tiểu Vũ làm phá vây chủ lực, nói trắng ra là, cũng là buộc Phượng U cùng Hồ Tiểu Vũ đi chịu chết. Hồ Tiểu Vũ phẫn nộ phía dưới, liền muốn liều mạng với bọn hắn, lại bị Phượng U ngăn lại. Phượng U cắn răng cùng mọi người cùng một chỗ đối kháng ma vật, lại gánh chịu áp lực lớn nhất bộ phận. Bây giờ lần nữa nghe được miêu nữ đám người quát mắng, hai người tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Tỷ tỷ, ngươi đi đi, lấy thực lực của ngươi, có rất lớn cơ hội phá vây. Ngươi lao ra, ta cho dù chết, cũng muốn lôi kéo tên đáng chết này đệm lưng. Hồ Tiểu Vũ cắn răng đối Phượng U nói. Nàng cùng Phượng U tỉ muội tình thâm. Phượng U suy nghĩ gì, nàng đều biết, nàng không muốn bởi vì chính mình, liên lụy Phượng U cùng một chỗ chết ở chỗ này. Phượng U lại lắc lắc đầu nói, không nên vọng động, chúng ta phải nhẫn, nhưng là nhẫn, cũng không có nghĩa là nhượng bộ. Nếu quả như thật sơn cùng thủy tận, chúng ta lại đi giết các nàng không muộn. Lúc này Phượng U không kiêu không gấp, càng là đối mặt tử vong, nàng càng phát ra tỉnh táo, đầu não cũng càng phát ra rõ ràng. Một khắc này, không biết vì cái gì, trong óc nàng nổi lên Long Trần thân ảnh. Phượng U cả đời này không có phục qua người nào, chỉ có Long Trần, có thể làm nàng vô cùng sùng bái. Lúc này, nàng nhớ tới Long Trần đã từng đối nàng đã nói, đối mặt tử vong, mới là lớn nhất tu hành, tại tử vong áp lực thật lớn trước mặt, vẫn như cũ có thể giữ vững tỉnh táo, xem xét thời thế, làm ra phán đoán chính xác nhất cùng lựa chọn, đây mới thật sự là cao thủ. Bây giờ, nàng rốt cục lĩnh ngộ Long Trần câu nói này hàm nghĩa, chỉ có không sợ tử vong, mới có thể thời khắc bảo trì đầu não thanh tỉnh. Mới có thể bắt ở cái kia vô tận trong nguy cấp còn sót lại cơ hội. Tại không có khi có cơ hội, chỉ có thể chờ đợi, cơ hội không nhất định sẽ xuất hiện, nhưng là ngươi lại muốn vì cái này một tia cơ hội, làm chuẩn bị thật đầy đủ. Nếu không, coi như cơ hội tới, ngươi cũng bắt không được. Lúc này Phượng U, muốn xa xa so Hồ Tiểu Vũ tỉnh táo, đối mặt miêu nữ đám người quát mắng, nàng không tiếp tục để ý, bởi vì phẫn nộ, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Thế nhưng là tỷ tỷ, chúng ta đỉnh lấy áp lực lớn nhất, tiêu hao cũng so người khác càng nhiều. Thời gian càng dài, đối với chúng ta càng là bất lợi, dạng này ngươi liền đã mất đi cơ hội phá vòng vây. Hồ Tiểu Vũ có chút lo lắng nói, bây giờ Phượng U tiêu hao không lớn, còn có sức liều mạng, nhưng là theo thời gian trôi qua, cơ hội của nàng sẽ càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng xa vời. Không sao, cùng lắm thì cũng là một chết, cho dù chết, tỷ muội chúng ta cùng lên đường, chẳng lẽ ngươi sợ hãi tịch mịch sao? Phượng U nhìn lấy Hồ Tiểu Vũ khẽ mỉm cười nói. Nghe được Phượng U mà nói, Hồ Tiểu Vũ nước mắt rì rào mà xuống, nàng không nói thêm gì nữa, nàng biết Phượng U là tuyệt đối sẽ không vứt xuống nàng. Trong nội tâm nàng vừa cảm động, lại là phẫn hận, trong tai nghe miêu nữ còn tại quát mắng, trong nội tâm nàng đau khổ, hận không thể đem cái này nữ nhân ác độc cho cắn chết. Rầm rầm rầm. Theo thời gian trôi qua, ma vật càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mạnh, mọi người vòng phòng ngự đang không ngừng co vào. Phượng U thấy cảnh này, ngược lại trên mặt hiện ra một vệt bình tĩnh nụ cười. Nàng biết cơ hội không có, bất quá, nàng đã không lại hoảng sợ cùng lo lắng. Chỉ bất quá, trong nội tâm nàng có một tia không cam lòng. Vừa mới đạt được Phượng Tủy, vừa mới thấy được quật khởi ánh dạng đông, lại phải chết ở chỗ này, dường như ông trời cố ý đang chọc ghẹo nàng đồng dạng. Đột nhiên, hư không rung động, một cái thanh âm phách lối vang vọng đất trời. Long Tam gia buông xuống, các ngươi còn không quỳ lại nghênh đón. Chương 5108, tương kế tự kế. Nghe tới cái kia bá khí mà thanh âm phách lối, Phượng U cùng Hồ Tiểu Vũ thân thể mềm mại chấn động, các nàng không dám tin nhìn về phía hư không. Chỉ thấy Long Trần tóc dài bay múa, áo đen tung bay, cứ như vậy đứng ở đỉnh đầu mọi người, vô tận ma vật điên cuồng hướng hắn trùng kích, lại bị hắn ngọn lửa trên người gợn sóng, thiêu thành cho tàn. Lúc này Long Trần, sau lưng một đôi cánh chim màu vàng kim, chính là kim ô cánh chim rung động ở giữa, màu vàng lưu chuyển, toàn bộ thế giới bởi vì hắn mà biến đến thần thánh lên. Không thể không nói, đôi cánh này vô cùng phong cách, nhất là huy động thời điểm, kim sa tản mát, thần quang điểm điểm, như màu vàng tinh hà, làm nổi lên lấy Long Trần càng phát ra địa anh thanh tú tiêu sái. Này, siêu đại hào mỹ nữ, ngươi có khỏe không? Long Trần vốn chính là đơn thuần tới trang cái bức, lại không nghĩ rằng Phượng U cùng Hồ Tiểu Vũ cũng ở nơi đây. Long Trần vội vàng phất tay, đối với các nàng chào hỏi. Long Trần vừa xuất hiện, tại chỗ cường giả toàn bộ hoảng sợ, bọn họ một mặt hoảng sợ nhìn lấy Long Trần, mà chung quanh đám ma vật, tựa hồ cũng đối Long Trần vô cùng e dè, vậy mà chậm rãi thối lui ra khỏi một khoảng cách, vây mà không tấn công, lẳng lặng mà nhìn xem bọn họ. Hồ Tiểu Vũ vuốt vuốt ánh mắt của mình, xác nhận chính mình không nhìn lầm về sau, đối với những cường giả kia cao giọng kêu to. Trước đó các ngươi không phải một mực ép hỏi Long Trần ca ca hạ lạc a? Các ngươi không phải nội dung chính lấy tiền thưởng a? Hiện tại hắn tới, các ngươi làm sao xẹp cả tím rồi? Oa nga, các ngươi lại muốn cầm đầu của ta đổi tiền thưởng. Long Trần từng bước một đi hướng mọi người, dọa đến mọi người ào ào lui lại, trong ánh mắt của bọn hắn tất cả đều là vẻ hoảng sợ, một cái Long Trần mang cho sợ hãi của bọn hắn, thậm chí so với cái kia ma vật còn muốn lớn. Liền các ngươi những thứ này vớ va vớ vẩn, cũng muốn cầm đầu của ta đổi tiền thưởng. Các ngươi điên rồi đi. Long Trần ánh mắt nhìn lướt qua những người này, mấy chục vạn người bên trong, chỉ có hơn 100 cái thiên mệnh chi tử. Mà lại, những cái này thiên mệnh chi tử bên trong, thực lực coi như là qua được, cũng liền 10 cái mà thôi. Liền mười mấy người này, còn chưa đủ Long Trần một thanh nắm đây này, thế mà còn nghĩ đến giết hắn lĩnh thưởng vàng. Thật sự là không có một chút tự mình hiểu lấy a. A. Bỗng nhiên một tiếng kêu thảm thiết đau đớn truyền đến, Hồ Tiểu Vũ không biết cái gì thời điểm, lặng lẽ lặn xuống miêu nữ sau lưng, một cái tay xuyên thủng miêu nữ lồng ngực, đồng thời miệng há mở, gắt gao cắn miêu nữ bả vai, dùng lực xé ra, cứ thế mà cắn xuống nàng một miếng thịt. Ta để ngươi ác miệng, ta để ngươi âm hiểm, ta để ngươi khi dễ chúng ta. Hồ Tiểu Vũ cùng như bị điên cuồng cắn xé, miêu nữ vốn là thiên mệnh chi tử cấp tồn tại, nhưng là thực lực của nàng lại vô cùng bình thường. Tại thiên mệnh chi tử bên trong thuộc về là hạng chót tồn tại, bị khống chế yếu hại, căn bản là không có cách thoát khỏi Hồ Tiểu Vũ, nàng càng không ngừng kêu thảm, muốn thoát khỏi nhưng thủy chung không cách nào thoát ly Hồ Tiểu Vũ khống chế. Hồ Tiểu Vũ nghĩ đến đây nữ nhân một mực ước hiếp các nàng, bức tử nhiều như vậy tộc nhân, vừa mới càng là buộc các nàng làm pháo hôi, lửa giận liền không còn cách nào áp chế, sắc bén răng, càng không ngừng xé rách miêu nữ huyết nhục, điên cuồng phát tiết lửa giận trong lòng. Thấy cảnh này, Long Trần giật nảy mình, tại Long Trần trong ấn tượng, Hồ Tiểu Vũ một mực là một cái vô cùng ôn nhu nữ tử, lại không nghĩ rằng lúc này tàn nhẫn như vậy, không cần nghĩ cũng biết, đó là tích xúc đã lâu cừu hận. Phượng U ngược lại là so Hồ Tiểu Vũ tỉnh táo nhiều lắm, nàng đi vào Long Trần trước mặt, nhìn lấy Long Trần, mắt to tất cả đều là vẻ cảm động. Người tới thật là kịp thời. Long Trần nhất thời một trận xấu hổ, Phượng U nghĩ lầm Long Trần là chuyên môn tới cứu nàng, trên thực tế, Long Trần ngay từ đầu phốc xuống thời điểm, căn bản là không có đã gặp các nàng hai cái. Khụ khụ, chỉ muốn các ngươi không có việc gì liền tốt. Long Trần chặn lại nói. Tiểu Vũ. Phượng U nhìn Hồ Tiểu Vũ còn đang liều mạng cắn xé miêu nữ. Lúc này miêu nữ hầu như một bộ khung xương, máu thịt be bét một mảnh, xem ra cực kỳ dọa người. Phượng U kêu lên. Hồ Tiểu Vũ dù sao cũng là dung thú nhất tộc, còn bảo lưu lấy thú tính, mà lại động lại lâu như vậy lửa giận, một khi phát tiết rất khó thu liễm. Phượng U hô quát mấy lần, nàng mới thu liễm. Phốc! Hồ Tiểu Vũ từ bỏ cắn xé, một kiếm đem miêu nữ đầu lâu chém xuống, cái khác dung thú nhất tộc các cường giả thấy cảnh này, dọa đến toàn thân phát run, ào ào lui về phía sau. Lúc này ngoại vi đám ma vật cũng không công kích bọn họ, chỉ là đem bọn hắn vây quanh, lẳng lặng mà nhìn xem nơi này hết thảy, mọi người tạm thời là an toàn. Nhưng là cái gọi là an toàn, là nhằm vào ma vật mà nói, nhưng là đối mặt Long Trần, bọn họ lại một chút cũng không có cảm giác an toàn, bởi vì Long Trần một người, so tất cả ma vật cùng nhau còn muốn làm cho người hoảng sợ. Long Trần ca ca, nhờ có ngươi đã đến, không phải vậy ta cùng tỷ tỷ. Hồ Tiểu Vũ khôi phục tỉnh táo, nhất thời ủy khuất lên, hướng về Long Trần xông lại, tựa hồ muốn ôm một chút tìm kiếm an ủi. Chờ chút, hảo muội muội, ngươi trước tiên đem miệng xoa một chút. Long Trần đuổi vội khoát tay, lúc này Hồ Tiểu Vũ miệng đầy là máu, răng nanh còn không thu hồi đi đâu, Long Trần sợ nàng dưới sự kích động, cắn mình một cái. Hồ Tiểu Vũ lúc này mới chú ý tới mình bộ dáng, nhất thời xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, chính mình lớn nhất mặt xấu xa ác độc, vậy mà nhường Long Trần nhìn thấy, nàng hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Các ngươi làm sao xuất hiện ở nơi này? Long Trần hỏi. Phượng U nói sơ lược một chút, sau đó nói, Long Trần, chúng ta phải nhanh phá vây mới được, ta cảm giác những thứ này ma vật có cái gì không đúng. Phượng U nhìn lấy chung quanh đình chỉ bất động đám ma vật, một loại dự cảm bất tường, theo trong lòng của nàng sinh sôi. Rầm rầm rầm. Đúng lúc này, những cái kia đám ma vật bỗng nhiên đều nhịp làm lên kỳ quái động tác, cùng loại một loại vũ đạo. Phượng U thấy cảnh này, không khỏi giật nảy mình. Mà khi Phượng U nhìn về phía xa xa thời điểm, nàng gương mặt vẻ hoảng sợ, bởi vì hắn thấy được một cái tay cầm bạch cốt pháp trượng tam mạch thiên thánh cấp ma vật. Khi nàng quay đầu nhìn về phía một bên khác thời điểm, lại thấy được một cái, một khắc này, nàng đáy lòng thẳng bốc lên khí lạnh, sau đó rất nhanh, cái thứ ba cũng xông ra. Xong. Khi thấy ba cái tam mạch thiên thánh cấp ma vật xuất hiện, Phượng U sắc mặt trong nháy mắt biến đến trắng bệch như tờ giấy. Long Trần ngươi chạy mau, đừng quản chúng ta. Phượng U trước tiên đối với Long Trần kêu lên. Ong ong ong. Đúng lúc này, hư không bên trên một đạo vòng xoáy khổng lồ xuất hiện, Phượng U nhất thời cảm thấy hô hấp không thông, cả người bị lực lượng quỷ dị cho cầm giữ. Đừng sợ, ta liều đến sau cùng một tia lực lượng cũng sẽ bảo vệ ngươi nhóm an toàn. Long Trần lớn tiếng kêu lên. Nói chuyện, Long Trần một tay một cái án lấy hai người giữa lưng. Không muốn. Phượng U cùng Hồ Tiểu Vũ kêu sợ hãi, các nàng biết Long Trần đây là muốn đưa các nàng đưa ra ngoài. Ngốc nha đầu. Long Trần mỉm cười. Hô. Long Trần hai tay dùng lực, kim sắc hỏa diễm đem hai người bao khỏa. Hai người như là hai đạo giống như sao băng đằng không mà lên, trực tiếp đánh xuyên qua hư không bên trong vòng xoáy, bay đi. Ba cái kia tam mạch thiên thánh cấp cường giả thấy cảnh này. Không khỏi kinh hãi, bất quá bọn hắn không để ý đến Phượng U hai người, cầm trong tay bạch cốt pháp trượng giơ cao khỏi đỉnh đầu, cái kia vòng xoáy trong nháy mắt tăng vọt mấy lần. Ông, vòng xoáy lưu chuyển, tính cả Long Trần ở bên trong, đem tất cả mọi người hút vào vòng xoáy bên trong. Long Trần, Hồ Tiểu Vũ cùng Phượng U kêu sợ hãi, thế nhưng là, các nàng bị Long Trần lực lượng giam cầm, không cách nào động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia vòng xoáy khổng lồ thu nhỏ biến mất. Ông, hai người bị đưa ra ngoài về sau. Hai người sau lưng phù triện đồng thời sáng lên, hai người biến mất tại chỗ, bị lần nữa truyền tống ra ngoài. Giữa trời ở giữa ổn định, Phượng U cùng Hồ Tiểu Vũ đã bị xa xa truyền tống ra ngoài, lại cũng không nhìn thấy chỗ cũ. Long Trần ca ca, Hồ Tiểu Vũ gào khóc, là ta hại ngươi. Phượng U ngược lại là tỉnh táo một chút, nàng đỡ dậy Hồ Tiểu Vũ nói, Long Trần không có chết dễ dàng như vậy, có lẽ hắn chỉ là bị nhốt, chúng ta nhanh đi hạch tâm chi địa mượn nhờ thiên hỏa tấn thăng bất hủ, có lẽ còn kịp cứu hắn. Hồ Tiểu Vũ lúc này mới lau nước mắt, cùng Phượng U cấp tốc hướng hạch tâm chi địa bay đi. Chương 5109, Thiên Ma, Địa Ma, Nhân Ma. Ông, Long Trần bị cái kia vòng xoáy hút vào, nhưng Long Trần cảm thấy giật mình là, vòng xoáy này hấp lực to lớn vô cùng, lấy Long Trần lực lượng đều không thể phản kháng. Trọng yếu nhất chính là, vòng xoáy này tự hồ có một loại ma lực kỳ dị, có thể tước đoạt người thiên mệnh chi lực, làm bị vòng xoáy hút lại trong nháy mắt, tất cả mọi người thiên mệnh ba động vậy mà trong nháy mắt biến mất. Những người này hoảng sợ kêu to, đã mất đi thiên mệnh chi lực chèo chống, bọn họ dường như bị đánh về nguyên hình đồng dạng. Long Trần cũng không phải là thiên mệnh giả, cho nên mà không có cái gì quá lớn cảm giác, chỉ cảm thấy cái kia hấp lực quá mức khủng bố, lực lượng của hắn đều bị áp chế. Bất quá, hết thảy đều trong dự liệu, Long Trần cùng mọi người cùng một chỗ bị hút vào vòng xoáy trung tâm, bỗng nhiên không gian run lên bần bật, sau đó đầu não một trận u ám. Ý chí nghiền ép. Long Trần nhận ra đây là một loại ý chí nghiền ép. cũng gọi là ý chí tước đoạt, cũng là tại lực lượng cường đại trước mặt, mọi người từ bỏ phản kháng, mà lâm vào hôn mê. Long Trần gặp tất cả mọi người hôn mê nằm ngửa, Long Trần cũng theo thân thể một vỡ, nằm so với bọn hắn còn muốn săn bằng. Ông, không biết qua bao lâu, Long Trần cảm giác hư không một trận rung động, truyền tống đình chỉ, Long Trần không dám dùng thần thức đi quan sát, chỉ có thể lẳng lặng giả chết. Thật cường đại khí huyết chi lực, thật hồn hậu linh hồn uy áp, cái này một lưới có một con cá lớn a. Long Trần trong tai bỗng nhiên truyền đến một tiếng kinh hô. Bỗng nhiên, Long Trần trong đầu hiện ra một cái hình ảnh, hoàn toàn hoang lương trong thế giới, màu đen dãy núi đứng vững, liên miên bất tuyệt. Long Trần vị trí, đang ở vào trên một ngọn núi cao, nơi này, một cái đầu mang bạch cốt chi quan, sau lưng mọc lên hắc sắc vũ rực lão giả, chính là một mặt ngạc nhiên nhìn lấy Long Trần. Long Trần không dám chính mình đi xem tình huống chung quanh, trong đầu hình ảnh là càn khôn đỉnh giúp hắn hình chiếu, cứ như vậy, liền không cần lo lắng gây nên bọn họ cảnh giác. Mẹ nó, khi thấy lão giả kia trên cánh, có lục đạo thiên mạch thần văn lưu chuyển một khắc này, Long Trần kém chút không có sợ tè ra quần, hắn thế mà đụng phải lục mạch thiên thánh cấp tồn tại. Thiên mạch đạt tới 3, 6, 9 đạo, cũng là ba cái to lớn đường ranh giới, hai mạch thiên thánh cùng ta mạch thiên thánh chi ở giữa chênh lệch là một trời một vực. Mà ngũ mạch thiên thánh cùng lục mạch thiên thánh ở giữa, một dạng có được không thể vượt qua khoảng cách, loại cảnh giới này hàng rào, là phi thường khoa trương. Một cái lục mạch thiên thánh, có thể treo lên đánh 100 cái tam mạch thiên thánh. Nếu như là một cái tam mạch thiên thánh, Long Trần không sợ, liền xem như 3-5 cái tam mạch thiên thánh, có hỏa linh nhi tại, nàng cũng có thể bảo hộ Long Trần giết ra ngoài. Kết quả lập tức xuất hiện một cái kinh khủng lục mạch thiên thánh, Long Trần không khỏi hô to không may, quá xui xẻo, nếu như bị phát hiện, hắn liền chạy đều chạy không được. Cái kia lục mạch thiên thánh cấp lão giả, lớn một trương con lửa một dạng mặt. Trên cổ treo một chuỗi răng, cũng không biết là sinh linh gì răng, tán phát uy áp, khiến Long Trần linh hồn kịch liệt đau nhức. Long Trần liều mạng chịu đựng, tận lực không để cho mình có bất kỳ dị động, bỗng nhiên lão giả kia duỗi ra đại thủ, nhéo nhéo Long Trần cánh tay, trên mặt tất cả đều là vẻ tán thán. Khí huyết này, thân thể này, lúc này xem như nhặt được bảo, người tới, nhanh đem bọn hắn trực tiếp đưa vào ma linh huyết hải. Lão giả kia kêu lên, theo hắn quát lạnh một tiếng. Nhất thời tới hai cái ma khí trùng thiên lão giả, Long Trần xem xét, mẹ nó, lại là hai cái tam mạch thiên thánh ở chỗ này, vậy mà thành người khác hô tới quát lui tạp dịch. Kết quả là, Long Trần bị người làm thành hàng hóa đồng dạng ném đến trên một chiếc xe, cùng Long Trần cùng nhau, còn có những cái kia thiên mệnh chi tử cấp bậc tồn tại. Những cái này thiên mệnh chi tử nhóm lúc này đã ở, vào linh hồn bị áp chế trạng thái, không có bất kỳ cái gì chi giác, Long Trần phát hiện, chỉ có thiên mệnh chi tử cấp những người khác. Mới có thể bị ném trên cái xe này, đến mức những người khác không biết sẽ bị vận đi nơi nào. Rất nhanh, bánh xe động, hai cái tam mạch thiên thánh cấp cường giả, một cái đẩy một cái rồi, rất hiển nhiên, bọn họ rất xem trọng Long Trần bọn người. Nếu như những người này xem như con mồi mà nói, mọi người xem như cao các thứ con mồi, mà Long Trần càng là con mồi bên trong cực phẩm. Xe rất dùng kỳ dị tấm ván gỗ lót đường, chỉ có hai cái bánh xe xem ra 10 phần tinh xảo, xem xét cũng là xuất từ nhân tộc xảo tượng chi thủ. Mà tấm ván gỗ xe tuyệt đối là những thứ này đám ma vật tự mình làm, nguyên thủy mà thô ráp. Trên ván gỗ, dính đầy vết máu, đó là lăn lộn các loại chủng tộc máu tươi, mùi tanh gay mũi, cơ hồ làm cho người buồn nôn. Kéo kẹt, hai vị tam mạch thiên thánh đẩy kéo một phát ở giữa, xe hướng quần núi chỗ sâu chạy tới, làm dần dần rời đi vị kia lục mạch thiên thánh lão giả ánh mắt, Long Trần cái này mới rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Thật sự là không công bằng, bọn họ đều đi săn. Chúng ta lại muốn ở chỗ này làm những thứ này việc nặng. Bỗng nhiên phía trước kéo xe cái vị kia ma vật lão giả, nhịn không được mở miệng, trong thanh âm tràn đầy phàn nàn cùng hận ý. Thiếu nói vài lời đi, chúng ta đều là thiên ma người hầu, nên nghe theo an bài. Một cái khác lão giả thấp giọng nói. Thế nhưng là, mỗi người chỉ nhìn thủ một giới ma linh tế đàn, tại sao chúng ta phải trông coi hai giới? Hơn nữa còn là liên tục trông coi hai giới. Rõ ràng là cố ý nhằm vào chúng ta. Phía trước lôi kéo lão giả cả giận nói. Phía trên hẳn là có phía trên an bài cùng ý nghĩ đi. Phía sau lão giả thở dài nói. Cái gì an bài cùng ý nghĩ? Nói trắng ra là liền là bởi vì chúng ta là hạ đẳng nhân ma, là dựa vào thôn vệ nhân tộc đản sinh linh trí ngu xuẩn. Bọn họ xem thường chúng ta, cho là chúng ta là đê tiện nhất, chỉ có thể làm một ít đê tiện nhất việc, càng không thèm để ý cảm thụ của chúng ta. Trước mặt lão giả cắn răng nói. Long Trần nghe đến đó, không khỏi trong lòng giật mình. Hắn chợt nhớ tới, vị kia lục mạch thiên thánh cấp ma vật khí tức, cùng bọn hắn tựa hồ có bản chất khác biệt, trước đó, bởi vì có khẩn trương không chú ý tới, bây giờ trải qua lão giả kia nói chuyện, hắn nhất thời minh bạch, cảm tình ma vật bên trong, cũng có đẳng cấp phân chia. Nguyên lai, những thứ này ma vật đều là vực ngoại chi ma, mà những thứ này vực ngoại chi ma, bị chia làm ba loại, chia làm thiên ma, địa ma cùng người ma, mà tiếng tăm lừng lẫy vực ngoại thiên ma, cũng là những thứ này ma vật tối cao lãnh tụ. Đến mức nhân ma, cũng là ma vật bên trong cấp thấp nhất sinh linh, linh trí của bọn hắn thường thường là, dựa vào thôn phệ nhân tộc hoặc là tộc khác linh hồn mà sinh ra. Bất quá, tuy nhiên linh trí sẽ mở ra, nhưng là loại này linh trí là cực kỳ có hạn, bọn họ trí tuệ tối cao, cũng thì tương đương với 7-8 tuổi hài tử, không cách nào tiếp tục trưởng thành. Mà trước đó an bài bọn họ làm việc cái vị kia lục mạch thiên thánh cấp cường giả, thì là địa ma cường giả, trí tuệ của bọn hắn là trời sinh, cùng người ma có một trời một vực. Mà lại trên ma thân có địa ma tổ phù, linh hồn của bọn hắn cùng huyết mạch, trời sinh áp chế những thứ này ma vật, có thể trưởng khống bọn họ. Nếu như đem đám ma vật so sánh không có có đầu óc nô lệ, như vậy phát triển đến nhân ma cấp bậc ma vật liền là nô lệ dài, địa ma nhóm sẽ dùng bọn họ đến thống soái những cái kia ma vật. Bất quá tiến cấp tới nhân ma về sau, những người này ma liền có trí khôn nhất định, cũng có người ý thức, dục vọng của bọn hắn sẽ biến càng thêm mãnh liệt, bọn họ muốn thôn phệ càng nhiều nhân tộc đến lớn mạnh chính mình. Nhưng là, giống như liên tục hai giới thiên hỏa ma vực mở ra, đều đối với bọn họ chuyện gì, cho nên trong lòng cực kỳ nổi nóng. Két. Bỗng nhiên xe ngừng lại, phía sau vị lão giả kia giật mình. Ngươi muốn làm gì? Muốn không, chúng ta đem những thi thể này đều thôn phệ, chạy ra nơi này đi. Trước mặt vị lão giả kia, nhìn lấy Long Trần bọn người, bỗng nhiên lộ ra một loạt âm trầm nanh trắng. Lúc này, Long Trần tâm lý hơi hồi hộp một chút tử. Chương 5110, khủng bố tế đàn. Lão giả kia nói ra lời nói này, Long Trần dọa đến kém chút không có nhảy dựng lên, bởi vì cái kia gia hỏa nhe răng trợn mắt địa chính nhìn lấy hắn, gia hỏa này trong mắt đều tái rồi, tựa như lúc nào cũng sẽ lên đến cắn Long Trần một thanh. Anh em, đừng làm rộn, đừng xúc động, phải tỉnh táo. Long Trần trong lòng âm thầm cầu nguyện, nếu như hai gia hỏa thật muốn ăn hắn, Long Trần tất nhiên muốn phản kháng. Có thể coi là có Lôi Linh Nhi cùng Hỏa Linh Nhi trợ giúp, Long Trần cũng không có nắm chắc lặng yên. Không một tiếng động đồng thời xử lý hai cái tam mạch thiên thánh cấp cường giả A. Nếu như náo ra một chút xíu động tĩnh, cũng có thể kinh động vị kia lục mạch thiên thánh. Mà lại, trời mới biết nơi này lục mạch thiên thánh đến cùng có mấy vị, thậm chí sẽ có hay không có người càng khủng bố hơn hoàng cấp tồn tại. Ung ục, đằng sau đẩy xe vị lão giả kia, tựa hồ bị nói động tâm, khó khăn nuốt nước miếng một cái. Long Trần nhất thời một trận tê cả da đầu, thầm kêu, phải xong đời. Các ngươi làm cái gì đâu? Lề mà lề mề. Đúng lúc này, nơi xa đồng dạng có hai cái lão giả, lôi kéo một cái xe ngựa, cái kia xe người ở phía trên, so Long Trần bên này nhiều hơn rất nhiều, hiển nhiên, cũng là vừa vặn bị vòng xoáy truyền tống tới. Cái kia hai cái lão giả một tiếng gào to, bên này hai người dọa đến khẽ run rẩy, bọn họ vội vàng đẩy xe, tiếp tục tiến lên. Kéo kẹt kéo kẹt. Mộc trước xe đi, Long Trần phát hiện, chung quanh đã có mười mấy chiếc mộc xe tại phổ biến, Long Trần nhìn lấy tất cả mộc xe phía trên, tràn đầy đều chất đầy người. Mà lại, toàn bộ đều là thiên mệnh chi tử cấp tồn tại. Làm xuyên qua một đạo khe núi, Long Trần thấy được một thanh to lớn quan tài. Lúc trước Long Trần dùng tử tinh thiên đồng thấy qua chiếc quan tài này, chỉ bất quá, đến phụ cận, Long Trần mới biết được cái này quan tài lại có trong vòng nghìn dặm khoảng cách. Nó rất đại bộ phận đều chôn ở trong đất bùn, nắp quan tài chỗ ở bên ngoài. Rất nhanh Long Trần mộc xe bị đẩy đến nắp quan tài khu vực trung tâm. Ông! Quan tài hơi hơi chấn động một cái. Ở trung tâm tạo thành nhất đại phương viên 100 trượng lỗ lớn, không đợi Long Trần có phản ứng gì, liền bị cái kia hai cái lão giả trực tiếp liền người mang xe đẩy, vào cái hang lớn kia bên trong. Ầm ầm, cái hang lớn kia, là một cái xéo xuống hạ thông đạo, bởi vì to lớn quán tính, bánh xe cấp tốc chuyển động, Long Trần dọc theo thông đạo oanh minh xuống. Phù phù, cái kia xe ngựa rơi vào trong nước, mà Long Trần đuổi tại rơi xuống nước trước đó, nhảy dựng lên, thân thể dừng lại giữa không trung, Long Trần nhìn về phía chung quanh. Không khỏi trong lòng cuồng loạn. Cái này quan tài bên trong, lại là một cái biển máu, gay mũi mùi tanh làm cho người buồn nôn. Cái kia xe ngựa rơi vào trong nước về sau, hướng về một cái phương hướng lướt tới, mà những cái kia trong ngủ mê các cường giả, lúc này chính nổi ở trên mặt nước, chậm rãi hướng trung gian khu vực lưu động. Nơi này đen kịt một màu, Long Trần lại không dám tùy tiện động dùng thần thức, hắn nhẹ nhàng dẫm lên một cường giả thân thể, cùng theo một lúc trôi nổi. Một lát sau, Long Trần ánh mắt dần dần thích ứng hắc ám. Hắn thấy được trong biển máu, có kỳ dị kiến trúc. Rất nhanh, Long Trần thấy rõ ràng, đó là một cái tế đàn vuông vức, mỗi trong khắp ngõ ngách, đều khảm nạm lấy một cái to lớn ác ma đầu lâu. Bốn cái to lớn ác ma bên trong xương sọ, khảm nạm lấy một cái thạch thai. Khi thấy cái kia thạch thai, Long Trần trong lòng run lên. Cái này thạch thai, cùng hắn dùng tử tinh thiên đồng nhìn đến cái kia thạch thai hoàn toàn không giống, mặc kệ là tạo hình vẫn là đường vân, đều có chỗ khác biệt. không phải cùng một cái. Long Trần trong lòng hơi động, Long Trần dùng Tử Tinh Thiên Đồng nhìn đến cái viên kia thạch thai, cũng không có như thế ẩn nấp, mà lại nó là bạo lộ ở bên ngoài, cũng không tại quan tài bên trong. Xem ra cái này thạch thai càng ghê gớm a. Long Trần nhìn lấy cái kia cái to lớn thạch thai, trong lòng không khỏi có chút kích động. Bất quá, Long Trần không dám hành động thiếu suy nghĩ, cứ như vậy chậm rãi hướng tế đàn kia phiêu đi. Long Trần vị trí, tại đám người trung ương, có ít người lúc này khoảng cách tế đàn chỉ có vài chục trượng khoảng cách. Giờ khắc này, Long Trần nín hơi ngưng thần, lặng lặng quan sát lấy. Phốc, là một người thân thể chạm đến tế đàn trong nháy mắt, người kia bỗng nhiên nổ tung, tế đàn hơi hơi chấn động một cái. Long Trần nhìn đến có vô số năng lượng màu trắng, bị hút vào cái kia bốn khỏa đầu lâu ác ma miệng. Khá lắm, tinh, khí, thần toàn bộ bị hút đi. Long Trần trong lòng cuồng loạn, hắn lúc này mới phát hiện, cái kia bốn cái đầu lâu ác ma tựa hồ có sinh mệnh ba động, khi chúng nó hấp thu năng lượng trong nháy mắt, Long Trần cảm thấy linh hồn run rẩy một hồi. Ta đi, đầu lâu này lúc còn sống chỉ sợ cũng là lục mạch thiên thánh cấp bậc tồn tại đi. Long Trần há to miệng, bởi vì hắn theo cái kia đầu lâu ác ma ba động trên, cảm nhận được khủng bố cùng cực khí tức, cùng ngoại giới vị lão giả kia không sai biệt nhiều. Phốc phốc phốc, làm những người này thân thể chạm đến tế đàn, đều sẽ bị một đạo vô hình gợn sóng chấn vỡ, sau đó bọn họ tất cả năng lượng đều bị cái kia bốn quả to lớn đầu lâu hút lấy đi. Cái kia thạch thai trước đó không có bất kỳ cái gì phản ứng, lúc này phía trên có quỷ dị phù văn lưu chuyển. Long Trần lúc này mới chú ý tới, cái kia tế đàn từ trên cao nhìn xuống, tựa như là một cái nắm giữ bốn cái đầu lâu quái vật, mà cái kia thạch thai liền giống như trái tim của nó. Tinh huyết, linh khí, thần hồn, thiên mệnh chi lực, không có một tia lãng phí, toàn bộ đều bị hấp thu. Hơn nữa còn là chuyên môn ăn thiên mệnh chi tử cấp bậc tồn tại, cái này thạch thai bên trong đến cùng ẩn giấu đi cái gì? Long Trần trong lòng cuồng loạn. Phốc phốc phốc, càng ngày càng nhiều người bị chấn nát thôn phệ, những người này đều đang ngủ say bên trong chết đi. Long Trần đột nhiên minh bạch, những cái kia đám ma vật ngưng tụ vòng xoáy, mượn cái này tế đàn lực lượng. Cái này tế đàn nắm giữ những người này linh hồn, khiến cho bọn hắn mãi cho đến chết cũng không có cách nào thức tỉnh, chỉ bất quá, lực lượng này đối Long Trần vô hiệu mà thôi. Hô, Long Trần vung tay lên, ném ra mười mấy viên thuốc hoàn nhi, làm những thứ này viên thuốc chạm đến tế đàn về sau, ao ao sụp đổ thành bột mịn. Long Trần lại ném ra hai thanh, vẫn như cũ như thế, toàn bộ tế đàn đều bị kỳ dị lực lượng bao khỏa, chỉ cần chạm đến nó liền sẽ bị chấn động đến vỡ nát. Không cách nào tới gần. Long Trần biến sắc, khó trách nơi này không người trông coi, biển máu này sẽ đem tất cả người sống, đẩy hướng tế đàn, không có người có thể ngăn cản tế đàn lực lượng, tất cả mọi người sẽ bị giết chết. Bỗng nhiên Long Trần trong lòng hơi động, vội vàng đem thần thức dò vào hỗn độn không gian hắc thổ bên trong, trước đó bị Long Trần ném vào tam mạch thiên thánh cấp ma vật đều đã bị thôn phệ hết, nhưng lại có một cái chân còn chưa kịp thôn phệ. Hô! Long Trần vội vàng đem đầu này chân lấy ra ngoài, đầu này chân đại bộ phận đã hư thối, may mắn Long Trần xuất thủ nhanh, nếu như chậm thêm một hồi, đầu này chân cũng đem biến mất. Long Trần đem cái chân kia nhét vào tế đàn trên, bẹp một tiếng, cái chân kia cứ như vậy dính tại tế đàn trên, cũng không có kích phát tế đàn phản kích. Long Trần nhìn lấy không khỏi đại hỉ, lúc này dưới chân hắn thân thể sắp chạm đến tế đàn. Long Trần một cái lên nhảy, rơi vào đầu kia gãy chân trên. Phanh! Lúc này, Long Trần trước đó dẫm lên thân thể kia, đã ầm vang sụp đổ. Long Trần rơi vào tế đàn trên, đang rơi xuống tế đàn trong nháy mắt, một cỗ mênh mông thần uy đánh tới, Long Trần nhất thời cảm giác toàn thân siết chặt, từng sợi tóc dựng đứng. Chương 5111, Hồng Mông Nguyên Dịch. Làm Long Trần mượn cái kia chân gãy nhảy lên tế đàn lúc, nhất thời cảm thấy kinh khủng thần uy đánh tới. Trong khoảnh khắc, Long Trần dường như bị một con mãnh thú thổ hồng hoang theo dõi, cảm giác nguy cơ mãnh liệt, lệnh hắn tóc gáy dựng đứng. Một khắc này, Long Trần một cử động cũng không dám, trên thực tế, hắn cũng căn bản không động được, bởi vì tế đàn kia phẳng phất có sinh mệnh đồng dạng, cảm thấy nguy hiểm, chính đang quan sát hết thảy chung quanh. Long Trần liền như là một loại pho tượng đứng ở nơi đó, dòng dã qua nửa nén hương thời gian, cái kia kinh khủng uy áp mới thoáng bình hòa một số, Long Trần dường như tháo mất vạn cân cự thạch. Thật dài thở dài một hơi. Không biết cái gì thời điểm, Long Trần đã là một trán mồ hôi, cái này tế đàn quá mức quỷ dị, quá mức khủng bố, Long Trần không thể không đánh tới 12 phần tinh thần, không dám có chút thư giãn. Cái này tế đàn tuyệt đối có gì đó quái lạ. Long Trần vẫn như cũ ngồi xổm ở cái chân kia trên, một cử động cũng không dám, hắn luôn cảm giác cái tế đàn này, không phải dùng trận pháp khống chế, mà chính là một tôn vật sống, tựa như là một tôn ngủ say mãnh thú, một khi đưa nó bừng tỉnh. Long Trần sẽ chết không có chỗ chôn. Phù phù phù phù. Nơi xa tiếng nước chảy vang lên, không cần nhìn cũng biết lại có một nhóm tế phẩm